có lẽ ngay cả Tử Dao cũng không ngờ, giờ phút này nàng phải vì tinh sát mà dùng tính mạng để đặt cược, thuận theo số trời, nếu như ý trời không thuận, thì như là treo cợt người. Phía chân trời xa xôi, mấy đại cao thủ kia cũng cảm ứng được khí tức của hai người, cái khí tức nguy hiểm này, làm cho Tham Lang không ngừng đi qua đi lại trước mặt Phá Quân, nhưng thật đáng tiếc, bây giờ Phá Quân đang chơi cờ hai tay, tay trái chơi với tay phải, rất tập trung vào chuyên môn, căn bản là không chú ý tới, hoặc nói cách khác đã xem thường chuyện này. Phá La, lão tử lặp lại một lần nữa, nếu ông không ra tay, lão tử sẽ làm, cái đám u âm nhân này, dám ra tay đối phó với vạn bối, lão tử phải diệt chúng cờ rơi xuống đất, thắng bại đã phân. Phá Quân đứng lên, nhìn Tham Lang một cái, nhẹ nhàng cười nói, ông đừng quên, bên cạnh Tử Dao, còn có vũ khí hình người hung tàn nhất, nếu u âm nhân có thể hủy diệt hắn, chẳng phải là giảm bớt phiền toái cho chúng ta. Nhảm, Tử Dao còn ở đó kìa, chết rồi thì còn nói được con mẹ gì nữa, nếu Tử Dao chết, vậy thì ai chăm sóc cho ta lúc già? Tham Lang tức giận mắng, ông không nhìn quen bộ dáng chết còn hơn sống của Phá Quân, đồ đệ của mình bị người ta đánh đến nông nổi này, mà ông ta lại không có một phản ứng nào hết. Chẳng lẽ mấy năm nay tu luyện thiên đạo quyết trong thần phổ nhiều quá nên đầu óc bị hư luôn rồi? Phá Quân thời trẻ đầy nhiệt huyết, dùng phương thức chém giết để quản lý chuyện bất bình trên đời, mỗi lần ông ta ra tay, cứ như là tu la tái thế, chắc chắn sau lưng sẽ ngã xuống rất nhiều thi thể. Tử Dao chính là sinh cơ duy nhất trong thiên cơ, sẽ không chết được, thổ tài chủ, bây giờ còn chưa đến lúc chúng ta ra tay, nếu sinh cơ này có thể làm cho vũ khí hình người mất đi ma tính, trở về nguyên bản, ta thật sự không hy vọng, ta sẽ có ngày ra tay. Bởi vì ông ta mà ra tay, tuyệt đối là sự giết chóc cường hãn nhất trên đời, nếu không thể cứu được, vậy thì cứ hủy diệt tất cả, một đao chặt làm đôi. Đây là tính cách của Phá Quân. Tham Lang như muốn điên lên, nhưng không phản bác gì, bởi vì Phá Quân trừ việc là tuyệt đại cao thủ, ông ta còn có được mật lục thiên cơ trong thần phồ, có một số việc, nhất định sẽ nghĩ nhiều hơn so với ông. Lão tử không muốn nói chuyện với ông nữa, nói cho ông biết, Tử Dao có chuyện gì, lão tử sẽ không khách khí với ông. Tham Lang nói xong, thân hình đã không thấy, mà hai mắt Phá Quân đã xuất hiện một tia sáng, nhẹ giọng nói, thất sát, ông vĩnh viễn sẽ không ngờ được, sức mạnh cường đại nhất trên đời này không phải là giết chóc, mà chính là tình cảm nam nữ. Tử Dao đã chậm rãi đứng lên, thân thể suy yếu, xuất hiện một khí tức cường đại. Tiêu Thu Phong đột nhiên có cảm giác xấu, vội vàng mở miệng nói, này, Diêu Sàng, tôi chỉ nói thôi, cô không cần nghĩ quẩn trong lòng, những người này cô không thể đối phó được. Người cường đại nhất trong u âm nhân, Zeus, đã đứng lên, mặt lạnh lùng, không còn một chút ôn hòa và tươi cười, hai đứa nhóc Phương Đông này, làm cho hắn xấu hổ, sự nhục nhã này, hắn chắc chắn sẽ đòi lại gấp đôi, nơi này là phương Tây, được quyết định bởi hắn. Tử Dao đã nhẹ nhàng quay đầu lại, nói, Long, lúc tôi công kích, sẽ dùng toàn lực, đây là thời gian duy nhất mà anh có thể chạy, anh chạy đi. Không còn thời gian dài dòng với Tiêu Thu Phong, nàng đã đưa một lực rất nhẹ vào trong người Tiêu Thu Phong, làm cho hắn giống như bị gió thổi bay đi 10 mét, mà chính nàng cũng đã tập trung kiếm hình kiếm ý, giọng nói lạnh lùng, mang theo khí thế mênh mông, hét lớn, diệt huyễn thiên cảnh. Từ những biến hóa phát sinh trên thân thể của Tử Dao, Du cũng đã cảm nhận được, trong thân thể suy yếu của nàng ta, có thể sinh ra một lực lượng quá mạnh mẽ thế này, thật sự làm cho hắn kinh ngạc, đây mới là lực lượng chân chính của thân. Thân hình Tiêu Thu Phong vừa rơi xuống đất, thừa dịp ba người kia bị kiếm ý của Tử Dao bao phủ, đã giống như một con chó chạy rất chật vật, mà trong lòng thì cũng có vài phần cảm kích đối với người con gái đã theo giết mình. Nàng là một người tốt. Chạy được khoảng 10 dặm, thì phía sau truyền tới một tiếng nổ cực lớn, thanh thế cường đại vô cùng, ngay cả Tiêu Thu Phong cũng có thể cảm nhận được chấn động kịch liệt trên mặt đất, sức mạnh hủy diệt này, quả thật chỉ có thần mới có thể có được. Trong lòng cảm thấy bất an, Tiêu Thu Phong quay đầu lại nhìn Trang Yên, nội tâm tràn ngập áy náy, mình thì chạy như chó, để một người con gái ở lại. Thật sự, mất mặt đàn ông quá. Con mẹ nó, chết thì chết. Tiêu Thu Phong hung hăng mắng một câu, quay đầu lại, phóng như điên về con đường cũ. Chỉ hy vọng rằng người con gái kia thật sự không có việc gì, mấy ngày này, hai người cũng có thể xem như là bạn bè cùng sống chết. Hơn nữa, nàng đã vận dụng sức mạnh bị cấm để giúp hắn phá vây. Điều này làm cho Tiêu Thu Phong có chút xấu hổ. Bốn thân hình đứng lặng nơi đó, đột nhiên Zeus động, nhưng trước đó thì miệng hắn đã phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó nghe hắn nói, huyễn thiên thuật thật rất lợi hại, thật sự đã tu đến cảnh giới thần cảnh, người như vậy, u âm nhân chúng ta tuyệt đối sẽ không thể để cho nàng ta sống. Nếu như vừa rồi chỉ muốn bắt hai người này, thì chỉ ra tay nhẹ nhẹ. Nhưng bây giờ, Zeus đã động sát khí, một người cường đại thế này, chỉ cần tiến bộ thêm nữa, căn bản là không ai có thể khống chế. Đây tuyệt đối không phải là mộng, sẽ nhanh chóng phá sinh. Cực. Cực. Hai tiếng, hai u âm nhân ngã xuống, sau đó nhổ ra một ngụm máu tươi, chậm rãi đứng lên, một người đã nói, đây là sức mạnh gì, so với lực lượng đại dương thần của chúng ta còn mạnh hơn nhiều. Không tồi, sức mạnh đã muốn phá vỡ sự cân bằng, xem ra, giữa phương Đông và phương Tây, rất nhanh sẽ có sự đánh giá cao thấp, Zeus, xử lý con nhỏ này thế nào? Sát khí trong mắt Zeus vừa động, lạnh giọng quát, giết nó. Tử Dao vẫn thanh tĩnh, nhưng chỉ là sự thanh tĩnh duy nhất. Lực lượng của Diệt Huyễn Thiên Cảnh đã có phản ứng phụ, cả người tuy đứng, nhưng con nít cũng có thể đẩy ngã nàng, giết nàng không cần tốn chút sức. Sư phụ, xin lỗi, đồ nhi vô dụng, không thể làm tròn sứ mệnh của thiên đạo. Vĩnh biệt bước chân của Zeus cũng có chút tập tễnh, lệ khí trong tay đã ngưng tụ, sát chiêu phất lên, loại uy hiếp cường đạt này, giờ phút này đã vượt qua sức chịu đựng của hắn. Trăm năm qua, hắn chưa bao giờ bị thương, hơn nữa bây giờ làm cho hắn bị thương, lại là một đứa con gái phương Đông, nếu lan truyền ra ngoài, thì người được khen là đứa con của Thái Dương Thần sẽ đối mặt với thế nhân ra sao? Không biết xấu hổ, đồ con chó, xem chiêu. Tiêu Thu Phong thật sự đã tức giận đến cực hạn, những người này thật sự rất ti tiện, ba cường giả đối phó với một cô bé còn không nói, thế nhưng còn ra tay hèn hạ, lúc này còn chuẩn bị giết hại một Tử Dao không có sức phản kháng, thật sự không xứng là U Âm Nhân. Zeus cũng không ngờ, người đàn ông chạy trốn này, thế mà dám trở lại, thân hình như gió, tung ra một quyền, lui về hơn ba bước, nét mặt âm trầm, mang theo sự trêu tức, nói, tốt lắm, cùng giải quyết một lúc, giảm bớt phiền toái. Tuy rằng hắn đã bị thương, nhưng đối phó với người đàn ông này không hề khó khăn, hơn nữa bọn họ còn có ba người. Tử Dao cũng kinh hãi, không nhịn được, máu tươi phun ra như suối, bất lực kêu lên, Long. Cả người mềm xuống, không chỉ như thế, ngũ quan tuyệt mỹ của nàng cũng đã đầy máu tươi, sức mạnh Diệt Huyễn kia cũng đã đẩy nàng đến mức cực hạn, phỏng chừng tâm mạch đều bị tổn hại, cách cái chết không còn xa. Tiêu Thu Phong nổi giận lôi đình, không chờ ba người vây lạ, hắn đã bay vọt đến, ma lực khí kình và lực lượng của đao tâm đã trở thành một thể, lăng nhiên mà bổ xuống đầu Zeus. Con mẹ mày, lão tử muốn đồng quy vu tận với mày, cho dù không giết chết thằng con chó này. Tiêu Thu Phong cũng muốn cho hắn biết, người phương Đông có ý chí bất khuất, không để cho bất kỳ kẻ nào khinh thường. Bởi vì Tử Dao bị thương, Tiêu Thu Phong tức giận đến điên cuồng, ma khí trên người bốc hơi, nhưng theo đó là lực lượng tiềm năng biến ảo, cũng chính là lực lượng của tinh mang. Lực lượng này ẩn giấu ở chỗ sâu nhất trong cơ thể hắn, tuy rằng chưa đạt đến cảnh giới cao hất, nhưng có thể hấp thu dung hợp với lực lượng của hắc ám. Thân hình bạch quang vừa động, cả người hắn đã muốn thay đổi, thân thể Zeus hơi chấn động, nhưng không dám đối mặt với hắn, mà một trong hai người kia đã kinh hãi kêu lên, tự nhiên chi lực. Bất kể là nhật nguyệt tinh thần hay là phong sương vũ tuyết, đều thuộc về sức mạnh của tự nhiên, mà sức mạnh của tự nhiên thuộc về vũ trụ. Đây là một quá trình tu luyện dài ơi là dài. Tuy rằng bọn họ xưng là đứa con của Thái Dương Thần, nhưng chưa có người nào có thể chân chính lĩnh ngộ sức mạnh của Thái Dương. Ý thức của Tiêu Thu Phong bắt đầu đi vào sương mù, chỉ biết rằng ba người trước mắt là kẻ thù, tầm giết chóc đã khống chế tất cả. Đối với sự bùng nổ cường đại này, ba người Zeus không khách khí, nếu để cho những người khác biết, ba U Âm Nhân phải liên thủ lại để đối phó với một thanh niên, bọn họ cho dù tự sát cũng không rửa hết nhục nhã. Cho nên bọn họ sử dụng đều là những sát chiêu sắc bén, vây lấy thân hình của Tiêu Thu Phong, không khoảng khắc, trên người Tiêu Thu Phong đã có hơn mười mấy vết thương, máu tươi chảy khắp nơi, vẻ mặt càng bị ma hóa làm cho điên cuồng, liếm lấy vệt máu nơi khóe miệng, trong mắt càng lộ rõ sự điên cuồng. Nếu không phải nhờ có lực lượng tinh nhật quyết, giờ phút này, hắn đã sớm nhập ma, giống như những tính toán của thất sát, trở thành vũ khí hình người tuyệt thế, vô địch trần thế. Nội tâm bị chọc giận, cũng đã nhuộm lấy sự giết chóc, khí thế này, cho dù là ba U Âm Nhân, cũng chỉ đành tránh né, lực lượng của quang minh và hắc ám tan ra là một thể, giờ phút này không người nào biết Tiêu Thu Phong sẽ thành cái gì, chỉ biết rằng hắn muốn giết ba người trước mặt. Lệ khí thành quyền, như sét đánh tới, một U Âm Nhân phóng ra trọng quyền, hai người cứng đối cứng, Tiêu Thu Phong phun ra một miệng máu tươi, mà U Âm Nhân cũng không ngoại lệ, bị sức mạnh của Diệt Huyễn Thiên Cảnh đánh cho bị thương còn chưa hồi phục, mà bây giờ lại tiếp tục bị thương. Nhưng không cho hắn cơ hội, Tiêu Thu Phong đã liều mạng lao đến tấn công, thân thể như cuồng báo, hét lớn một tiếng, lão tử đưa mày về trời. Lại một trọng quyền đấm thẳng vào mặt của U Âm Nhân, lần này, U Âm Nhân đã không thể ngăn được, thân hình bay về sau 6-7 mét, sau đó ngất đi, rốt cục cũng đã giải quyết được một người. Nhưng một chiêu này chịu công kích của Zeus, lưng của Tiêu Thu Phong đã bị một chân đạp mạnh lên, cả người rung lên, lại nhổ ra một bãi nước miếng đầy máu, lúc hắn quay đầu lại, trên người đã tràn đầy sự điên cuồng, nhìn thẳng vào mặt của Zeus, ba U Âm Nhân, ngã xuống một, giảm được rất nhiều áp lực cho hắn. Hơn nữa hai người đã bị chấn thương nội mạch, chân khí không đủ, độ mạnh của công kích còn kém rất nhiều, tuy rằng đã làm cho Tiêu Thu Phong cả người đầy máu, nhưng bộ dáng không muốn sống của hắn đã làm cho hai người sợ hãi. A Phổ, mang Phi Tân đi, nơi này để ta cản phía sau, người này điên rồi, chúng ta không nên dây dưa với hắn. Đến lúc này Zeus đã tự tìm cho mình một lý do để rút lui, Phi Tân đã hôn mê bất tỉnh, mà mình và A Phổ đã bị người con gái kia gây thương tích, lúc này, đấu pháp liều mạng của thằng điên này đã làm cho bọn họ luống cuống rất nhiều, huống chi, mỗi lần tấn công là lại làm cho sức mạnh của thằng điên này tăng lên, đây không phải là một hiện tượng tốt. Người tên A Phổ không dám chậm trễ, nhất thời nâng Phi Tân đã ngã xuống chạy đi, biến mất không thấy đâu. Tiểu tử, ta sẽ nhớ rõ mày, cho dù mày là rồng thật, thì sớm muộn gì cũng có một ngày, Zeus cũng sẽ tiêu diệt mày. Thể lực đã giảm xuống cấp tốc,

mà chết lại cùng mồ nha. Tử Dao tuy rằng tức giận, nhưng do bị chọc giận quá nhiều rồi nên nàng cũng miễn dịch luôn, ngay cả dị trạng cũng lười biểu hiện ra. Đường xa như vậy, bây giờ công lực của tôi đã mất, không biết phải đi bao lâu. Lúc đến, thì ngự kiếm phi hành, phiên nhiên mà tới, lại được thưởng thức cảnh sắc, tuyệt đối không hề mệt mỏi. Nhưng bây giờ, Tử Dao đã cảm thấy lo lắng. Sao cô ngu quá vậy, thật sự nghĩ mình là thần tiên hả? Dưới đất có xe chạy, trên trời có máy bay, thế nào cũng trở về được. Đi thôi, tôi sẽ nghĩ biện pháp thật sự là bó tay với nhau đầu này, tự nhiên đi lo lắng mấy chuyện trên trời. Tử Dao không hề tức giận, khẽ nói, thông minh lắm sao, cái gì cũng giỏi, không phải chỉ lớn hơn tôi vào tuổi thôi sao, xem tôi mặc thế này, sao có thể ra ngoài gặp người được. Mấy ngày nay, do không có đồ mặc, nên nàng ta chỉ toàn mặc đồ của hắn, áo không chỉ biến thành váy, mà thật sự là quá rộng, ở cái chỗ yên lặng này thì có thể thông qua không vấn đề, nhưng đi ra ngoài, thật đúng là không cách nào nhìn người. Đương nhiên, loại quần áo kiểu này có một ưu đãi, chính là làm lộ cảnh sắc thiên nhiên ra, Tiêu Thu Phong cũng được thưởng thức khá nhiều, ít nhất là cặp đùi của nàng, nhẵn nhụi thon dài, rất có sự hấp dẫn của thiên nhiên. Cũng may, ma tính của hắn bị lực lượng tinh mang ngăn trở, nếu không thì thú tính đã nổi lên, chắc chắn là xung sắc triền miên. Với cái tướng của cô như vậy, có gì mà không thể nhìn người, yên tâm, trừ tôi ra sẽ không ai thèm nhìn cô đâu, Tiêu Thu Phong khinh thường biểu môi. Làm ra vẻ ta là một con người rất quang vinh, làm cho Tử Dao bất đắc dĩ lắc đầu. Cho dù nàng xấu cỡ nào, tối thiểu thì cũng đẹp hơn mấy con nhỏ nước ngoài, còn về phần ngực bự, cho dù có bự đi nữa, thì nhìn cũng giống như giả nhân, chẳng có gì đẹp cả. Ê, không phải muốn tôi ôm đó chứ, cô có biết cô nặng lắm không? Được rồi, tôi ra ngoài chờ, cô cứ từ từ thu đọng, mắt thấy nàng ta sắp phát điên, Tiêu Thu Phong vội và trốn ra ngoài. Tử Dao khó chịu đứng lên, nhìn trái nhìn phải dáng người của mình, thầm nghĩ, mình mập lắm sao? Thật ra thì có trời đất chứng giám, nàng tuyệt đối không mập. Thậm chí không tính là đầy đặn nữa là, dáng người thon dài cân xứng, lung linh trong sáng, mỗi phần cơ hồ đều hoàn mỹ, so sánh với kinh trung nhất mộng mộng thanh linh thì, Tử Dao tuyệt đối hơn hẳn, đặc biệt trên người nàng không có dính một chút khói lửa nhân gian, làm cho người ta không dám khinh nhờn, cũng bởi vì có ma tính xâm thể, nên Tiêu Thu Phong mới có thể ngang nhiên trước mặt nàng thế này. Mà bây giờ, ở một nơi xa xôi, Thất Sát đã chuẩn bị hành động. Dưới Thất Sát có 7 người, 7 người này là đồ đệ của hắn, nhưng trong lòng Thất Sát, 7 người này chỉ là công cụ của hắn. Mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, ta không muốn để cho con trai của Rồng trở về phương Đông, trừ an toàn của hắn ra, có thể giết bất kỳ kẻ nào phút này, vũ khí hình người là điều mà hắn coi trọng nhất, trừ con người đã thức tỉnh kia, ai cũng không quan trọng. Mà Phá Quân, trong tay cầm cờ đá, tinh quang vừa động, cũng lớn tiếng kêu lên, thổ tài chủ ngoài cửa truyền đến tiếng nói của Tham Lang, có chuyện gì, không thấy ta đang ngủ sao? Ông đi đi, mang Tử Dao về, đường còn lại, cứ để mặc hắn, Tham Lang. Nhưng đã không còn nghe thấy âm thanh của Tham Lang, ông ta đã đi, nghẹn nhiều ngày như vậy, giờ phút này có thể động, ông đương nhiên vội vã rồi. Phá Quân thở dài, nói, vốn định kêu ông cẩn thận hung sát thất tử, xem ra, là ta nhiều chuyện rồi đi được vài ngày, mỗi ngày đi mấy chục dặm, rồi lại dùng, cô nàng này không đói thì lại khát, sau đó lại mệt mỏi, một chút giác ngộ cũng không có, trừng to mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Thu Phong, ý nói là bị ép buộc thôi, hiểu không? Đi ăn trộm, dù sao hắn cũng không quan tâm, chỉ cần đại tiểu thư này nuốt trôi, thì tội danh đạo tặc đã có người chia sẻ chung. Không muốn ăn cái bánh mì này nữa, thật sự khó nuốt quá, tôi muốn ăn hoa quả tươi, còn nữa, mua cho tôi vài bộ đồ, đồ của anh hôi quá, khó ngửi quá. Tiêu Thu Phong xém chút té xỉu, cô gái này thật đúng là đại tiểu thư, còn sai hắn như người hầu nữa chứ. Chẳng qua đống đồ này thật sự rất hôi rồi, lúc đó hắn bị nàng ta đuổi giết, làm gì có thời gian mà giặt đồ chứ, cứ lấy đồ trong túi ra mà mặc, sau đó lại đổi, rồi để cho nàng ta mặc, phỏng chừng ít nhất cũng đã mặc qua 3 lượt rồi, mà chưa được giặt qua lần nào, thật đúng là làm nàng không thể nhịn được. Được. Cô là con gái, lão tử không so đo với cô, so với một người con gái tuyệt đối không phải là đàn ông. Hơn nữa, chỉ cần gặp sư phụ của nàng, biết được kiếp trước của mình, hắn mới tiếp tục nhẫn nhịn hầu hạ nàng. Nhìn Tiêu Thu Phong rời đi, Tử Dao có chút ngẩn người, cuối cùng hai tay nâng cầm, trên mặt đều là mộng ảo nhu tình, khóe miệng nhẹ nhàng mấp máy, sư phụ, xin lỗi, còn không thể giết hắn, hắn là người tốt lâu ngày hiểu nhân tâm, đường xa biết mã lực, càng ở chung với người đàn ông này, nàng càng phát hiện ra, trên người của hắn có một cảm giác rất kỳ lạ, hấp dẫn ánh mắt của nàng, làm cho tâm tình bình tĩnh như mặt hồ, giờ phút này như có một hòn đá rớt xuống, lơ đãng xuất hiện vài gợn sóng nhẹ. Chỉ là, cảm giác này còn rất nhỏ, Tử Dao vẫn chưa chân chính cảm nhận được. Lỗ hổng tâm tình này sẽ theo nàng cả đời, mang lại rất nhiều ảnh hưởng. Muốn ăn trộm hoa quả, chỉ cần tìm đến vài ba cái biệt thự, lục tủ lạnh không phải sẽ dễ dàng sao? Chỉ là hắn không hiểu nổi, thoạt nhìn mấy thứ này vừa xấu vừa dở này, tại sao con gái lại thích ăn chứ? Quần áo cũng mang tới, là thừa cơ hội tiện tay cua lấy. Ngay cả đồ lót cũng không thiếu, phỏng chừng cô nàng tóc vàng nào đó sẽ hận hắn cả đời.

Long thần mất hơn 20 năm, bà đương nhiên biết tâm trạng khi không có người yêu bên cạnh, lập tức khuyên, không sao, không sao, nhược thần cũng có việc, Hân Hân có nhiều người thương yêu như vậy, còn sợ thiếu người yêu thương nó sao, yên tâm đi. Hân Hân trưởng thành sẽ giống mẹ, đều là hào kiệt. Lúc này đứa bé cười rất vui, cười đến híp cả mắt. Lúc này ông lão Hoắc gia cũng thở dài một tiếng nói, Tiểu Phong đã mất tích hơn 3 năm mà không có bất cứ tin tức gì. Vừa nãy bố mẹ cũng đã gặp lão đạo sĩ, lão Đinh, nói về việc của Thanh Linh và Tiểu Đinh. Đáng tiếc chúng ta không thể làm chủ. Hoắc Thẩm Hà khuyên, bố, mẹ, hai người không cần lo lắng, chuyện của bọn trẻ thì để chúng tự suy nghĩ đi. Không cần biết chúng lựa chọn như thế nào, chúng ta đều ủng hộ. Hoắc Phi Trữ nói, Thanh Linh và Mỹ Đình đều còn trẻ, nếu như hai đứa có thể tìm được người mình thích, Hoắc gia chúng ta cũng sẽ không dùng hôn ước mà ngăn cấm. Trên đời có gì quan trọng hơn hạnh phúc cả đời chứ. Triệu Nhược Thần ở bên cạnh không nói gì, nhưng nàng hiểu rõ ý của mấy người. Chính là muốn khuyên Đinh Mỹ Đình và Mộng Thanh Linh quên ông xã, lựa chọn một cuộc sống mới, nhưng điều này có thể sao? Tiếng bước chân vội vàng chạy vào trong trang viện. Mộng Thanh Linh và Đinh Mỹ Đình đã chạy tới. 3 năm có thể là một người trở nên trưởng thành. Đinh Mỹ Đình đã không phải một cô gái giả vờ trưởng thành nữa, trên người có sự dịu dàng, có phong thái khuê phong. Mộng Thanh Linh vẫn không hề thay đổi, chỉ là so sánh với 3 năm trước, nàng gầy đi nhiều. Vô cùng nhung nhớ sẽ làm cho một người phụ nữ gầy đi. Nhưng không thể phủ nhận nàng vẫn rất xinh đẹp, làm người ta kinh tâm động phách. Lúc này hai người rất kích động làm mọi người trong trang viện có chút lo lắng. Hoắc Thẩm Hà chưa kịp mở miệng hỏi thì Mộng Thanh Linh đã nói, mẹ, tốt quá, có tin tức của Thu Phong. Đinh Mỹ Đình cũng kêu lên, mẹ, đúng thế, vừa nãy Phượng tỷ gọi điện tới, Tiêu đại ca đã xuất hiện ở Hồng Kông, trước kia là bác gái nhưng sau khi Tiêu Thu Phong mất tích đã đổi sang gọi thành mẹ. Bởi vì các nàng muốn mọi người biết, yêu một người chính là yêu cả đời. Đây là lựa chọn chung của các nàng, không bao giờ hối hận. Tin tức quá kinh người, Triệu Nhược Thần càng kích động đến độ nước mắt tuôn rơi. 3 năm qua nàng chưa từng khóc, không muốn mình mềm yếu làm cho mẹ, ông bà đau lòng. Cho nên nàng vẫn kiên cường như trước. Nhưng chỉ những người phụ nữ yêu thương Tiêu Thu Phong mới hiểu nàng đau khổ đến mức nào. Quên tất cả mọi thứ, nàng sống sót chỉ cần nghĩ đến Tiêu Thu Phong, nàng sẽ điên lên, nàng sẽ chết. Thật, thật chứ? Ông xã thực sự còn sống. Nàng không thể tin, sợ đó chỉ là ảo giác. Đinh Mỹ Đình tiến lên, nắm tay nàng, gật đầu nói, Nhược Thần tỷ, đúng mà, nghe nói Tiêu đại ca đã xuất hiện mấy lần ở Hồng Kông, có người tận mắt nhìn thấy. Nhưng đáng tiếc anh ấy hình như không nhớ mọi chuyện trước kia. Nhưng Triệu Nhược Thần đã kích động nói, không sợ, không sợ, chỉ cần anh ấy còn sống là tốt rồi, tất cả vẫn còn hy vọng, không phải sao? Nàng ôm lấy Hân Hân, hồn con gái đáng yêu, vui mừng nói, Hân Hân, con gái bảo bối, bố, bố đã về. Con nghĩ đến bố không? Đôi tay mũm mĩm của Hân Hân đang vuốt ve mặt Triệu Nhược Thần, giọng nói ngây ngô kêu lên, bố bố gần gũi với bố mẹ chính là bản tính của trẻ nhỏ. Đúng, Hân Hân, con sẽ có em trai, em gái, bọn họ sẽ chơi với con. Con sẽ không cô đơn nữa. Nước mắt mặc dù không chảy xuống, nhưng mắt đã nhòa. Mộng Thanh Linh đã chịu đựng 3 năm, rốt cuộc đã nghênh đón mùa xuân hy vọng. Vốn tưởng rằng cuộc đời sẽ vô cùng đau khổ, nhưng thật không ngờ ông trời lại mang đến tin tức tốt cho các nàng. Mấy người già nghe thấy cũng rất kích động, cũng đều rơi lệ. Tất cả mọi người đều biết đó là nước mắt mừng rỡ. Hân Hân là vui vẻ nhất, nhìn nhiều người thân vây lấy mình, cười hạnh phúc, nó cười thoải mái giống mặt trời thuấn khiết vậy. Nhược Thần nói không sai, chỉ cần Tiểu Phong còn sống, đó là tin tức tốt nhất. Thanh Linh, tối chuẩn bị mấy món ngon, chúng ta phải chuẩn bị tinh thần, chờ Tiểu Phong trở về. Cảnh này cũng diễn ra ở Tiêu gia Đông Nam. Tiêu Thu Phong rời đi, Hoắc Thẩm Hà vẫn chưa có cơ hội đến Đông Nam. Cho nên chuyện hai nhà ngoại trừ mấy nàng Vũ và Phượng Hề biết được một chút. Người Tiêu gia cũng không biết Tiêu Thu Phong còn có một gia đình ở Bắc Kinh, có bố mẹ. Thằng bé này rốt cuộc cũng có tin tức. 3 năm, mẹ sắp chết đến nơi, đúng là sống không bằng chết. Thời gian 3 năm bởi vì nhớ và lo âu, Điền Phù đã già hơn rất nhiều, hai bên mai đã điểm bạc. Nhưng lúc này đang ôm Tư Giai cháu gái bảo bối đang không ngừng giãy giụa trong lòng, bà rốt cuộc đã nở nụ cười. Chỉ có Tiêu Viễn Hà là lo lắng hỏi, Phượng Hề, đây là thật, Tiểu Phong thực sự có tin tức? Phượng Hề sớm đã hưng phấn từ trước, tất cả tin tức thì nàng là người nhận được đầu tiên. Nàng nghe vậy gật đầu nói, vâng ạ, Thu Phong đã có tin tức. Anh ấy còn sống lần đầu tiên xuất hiện chính là Jin Meng ở nước M, rút tận mắt nhìn thấy, Vũ cũng đã truyền đến tin tức. Nhưng khi ở Hồng Kông, khi Hồ Đầu nhìn thức, tin tức này Phượng Hề mới dám nói ra. Rút có thể bởi vì quá nhung nhớ nên thấy ảo giác. Nhưng Hồ Đầu sẽ không, đó là sự thật, Tiêu Thu Phong còn sống. Tiêu Thu Phong lúc này mới kích động gật đầu nói, tốt quá, thằng bé này, cuộc sống không có nó, nhà không giống nhà, người không giống người. Đúng là quá khó sống. Nếu không có hai đứa bé, Tiêu gia có lẽ không còn niềm vui đúng vậy. Mọi người Tiêu gia Đông Nam còn sống cũng chỉ vì hai đứa bé này. Tư giai cô bé đáng yêu bây giờ đã được hơn 3 tuổi, đôi mắt đen không ngừng chuyển, thể hiện vẻ thông minh, nhìn vẻ kích động của ông nội, bà nội, nó như đang trầm ngâm, vì sao? Mà bị Tiêu Viễn Hà ông chính là bảo bối chính thức của Tiêu gia, cũng là con của Phượng Hề, con trai duy nhất được sinh ra Tiêu Mộ Thiên cũng mới hơn 3 tuổi, nhỏ hơn Tư giai hơn 20 ngày. Mộ Thiên, con ngoan, con biết không, bố con đã về, con vui không? Ngay lúc mọi người đang vui mừng khôn xiết vì tin tức Tiêu Thu Phong xuất hiện, hắn lại như một lãng tử đi về phía bắc, tùy ý đi trên vùng đất phương đông này. Tiêu Thu Phong cảm nhận một loại thân thiết, một cảm giác rất quen thuộc, đây mới là cảm giác nhà. Cho nên dù không nhớ gì, nhưng hắn biết phía trước nhất định có người đang đợi hắn về. Thất Sát đã mất tích, dù là phá quân cũng không phát hiện ra vị trí của hắn. Nhưng không có ai biết, ở phương Tây lại có một vũ khí hình người thức tỉnh, Thất Sát đang đi xử lý. Vì chuyển dời sự chú ý, trước khi đi hắn đã ra lệnh tuyệt sát với Tiêu Thu Phong. Tất cả lực lượng của Thất Sát đều theo Tiêu Thu Phong trở về làm chấn động cả Trung Quốc. Rất nhiều cao thủ của thế giới đã đến đây. Lúc này đang đuổi theo hắn không chỉ có mình Rút. Chẳng qua lực lượng Tiêu Thu Phong quá cường đại, bọn chúng không tìm được cơ hội tấn công. Hồ Bà Dương, bởi vì phong cảnh tuyệt đẹp nên ở lại thêm một ngày. Đứng trên tháp cao, Tiêu Thu Phong nhìn ánh trời chiều vàng rực, từ lúc mặt trời mọc đến mặt trời lặn. Tiêu Thu Phong đứng trên đỉnh tháp, vận hành tinh nhật quyết cường đại trong cơ thể, hợp thành một thể với sóng trong hồ, cảm nhận sự sống. Một loại khí tức âm u đã vây lấy hắn. Tay nhét trong túi, trên đường đi Tiêu Thu Phong đã áp chế được ma tính trong nửa cơ thể, cảm nhận khí tức tà dị xung quanh, hắn chỉ cười một tiếng, dưới ánh hoàng hôn giết chóc cũng sẽ có cảm giác rất đẹp. Bởi vì nó có màu đỏ. Hắn không động, chỉ thu liễm khí tức làm cho mình rất tùy ý, đó mới là thần cảnh. Nếu như lúc này tất cả mọi người sùng bái hắn, gọi hắn là thần, có lẽ đúng là thần thật. Sát khí càng lúc càng gần, hơn nửa người còn không ít. Có thể bố trí như vậy ở nơi này, những người này đương nhiên đều là cao thủ. Hài Sơn sở dĩ được gọi là Hài Sơn đương nhiên bởi vì giống chiếc giày, phía tây cao, phía đông thấp, tứ phía là nước, căn bản không có đường đi lên. Tiêu Thu Phong ngự gió mà bay, ngự thủy đương nhiên cũng không phải chuyện khó. Mà những người này lại giấu trong nước lâu như vậy mà không cần hô hấp, khí tức trong cơ thể thật quá cường hãn, ít nhất cũng tu luyện được mấy phần. Gió nổi lên nhẹ nhẹ, Tiêu Thu Phong cảm thán, người nhẹ nhàng đứng lên, đứng phía trong cửa tháp, ưỡn ưỡn lưng, trên mặt rất bình tĩnh giống như không biết sát khí trong mặt nước. Khi mặt trời tỏa ra tia sáng cuối cùng, mặt nước quanh Hải Sơn phát ra tiếng xích xích hơn 10 thân hình, sát khí bắn ra, chỉ nghe thấy một tiếng quát lạnh bên tai, bắn tên ngay cả súng cũng không làm hắn bị thương, huống hồ là tên. Nhưng loại tên này càng lợi hại hơn. Theo Thất Sát nói, tên này được xưng là Kim Thứ, mặc dù lực sát thương không mạnh nhưng nó có một tác dụng đặc biệt, đó chính là phá khí. Bất cứ cao thủ nào cũng đều dùng chân khí bao quanh cơ thể. Mà loại tên này có thể đâm phá cương khí vô địch, chạm vào cơ thể đối thủ, vô cùng sắc bén. Uy lực của hơn 10 mũi tên này đừng nói là cao thủ, mà dù là thần nếu bị bắn trúng cũng có hại. Tên nhanh như điện, 3 mũi tên nhanh nhát đã bắn vào thành tháp, bắn xuyên qua, khí thế không giảm, có thể thấy sự sắc bén của nó. Nhưng giờ phút này Tiêu Thu Phong đã biến mất trong tia sáng cuối cùng. Vây chặt, bắn tên âm thanh lại một lần nữa vang lên. Lúc Tiêu Thu Phong xuất hiện đã là ở trên đỉnh tháp, cười lớn. Tên này không có tác dụng với tao, bọn mày tự tìm chết rồi, nói xong, thân hình như lưu tinh rơi xuống, bắn về phía mấy cao thủ mới nhảy lên bờ. Những người này có khí tức vô cùng mạnh mẽ, mắt tỏa hung quang, hiển nhiên không phải kẻ lương thiện gì. Mà Tiêu Thu Phong liếc mắt một cái là nhìn ra kẻ chỉ huy đúng là một trong 3 hung sát thất tử còn lại. Giờ phút này hắn không giống trước kia nữa, đối với Tiêu Thu Phong không còn là vây mà không làm tổn thương. Lúc này đã nhận lệnh của Thất Sát, giết chết Tiêu Thu Phong. Những người này chính là sát thủ mà Thất Sát bồi dưỡng, mỗi người đều là cao thủ. Dưới mệnh lệnh tuyệt sát, một nhóm nhảy lên bờ, lao về phía tháp. Tiêu Thu Phong lao thẳng xuống, lại có mấy đợt tên bắn tới, vung tay lên, bạch quang lóe lên quanh cơ thể hắn, như trăng tròn rớt xuống, không gì sánh nổi. Ngăn hắn lại. Theo tiếng quát, 6 cao thủ đã bay lên, vung trường kiếm sắc bén trong tay, tràn ngập lệ khí âm trầm. Đối với những người này mà nói, căn bản chính là tử sĩ, không có linh hồn. Thất Sát trong mắt bọn họ chính là vua, sống vì mệnh lệnh, bị huấn luyện thành cỗ máy giết người vô tình. Thân hình vừa rơi xuống đất, tiếng nổ mạnh vang lên, 6 sát thủ đã bị chân khí cường đại chấn bay. 2 người tan xương nát thịt, 4 người bị đánh bay ra xa, rơi xuống hồ, một lúc sau không ai nhìn thấy bọn họ trồi lên. Cho dù bọn họ cường đại đến mấy thì cũng chỉ là do Thất Sát huấn luyện ra, đâu thể nào đấu với lực lượng tinh nhật quyết. Càng huống hồ trong cơ thể Tiêu Thu Phong còn có ma loại của Thất Sát, lực lượng này đang tiến hóa, bị lực lượng tinh nhật quyết thúc dục đã tăng tiến cực nhanh. Tiêu Thu Phong lúc này đã cường đại hơn khi đại chiến với hung sát thất tử mấy chục lần. Giờ phút này lại một làn mưa tên bắn tới, ba mươi mấy sát thủ bắn tên, muốn dồn Tiêu Thu Phong vào chỗ chết. Đao tâm chi lực đã tiến hóa đến lục luân, hai tay mang theo lực lượng tinh mang phát ra. Có thể thấy trong không trung xuất hiện đao hình màu trắng, sáu thanh đao lóe lên, sáu tiếng kêu thảm thiết vang lên tận trời, làm người ta cảm thấy thê lương. Hung sát thất tử đã vung đao xông tới, nhân lúc đao tâm chi lực tan đi, khí kình mới chưa sinh ra, hắn nắm bắt được cơ hội tốt nhất này, phát ra một đao từ trên trời giáng xuống, khí thế mãnh liệt, nhưng đối với cao thủ bình thường thì còn có tác dụng. Nhưng đối với Tiêu Thu Phong mà nói, khí kình không bao giờ hết, lực lượng có thể phát ra bất cứ lúc nào, căn bản không bao giờ ngừng công kích. Thân hình nhanh như gió, tay nắm thân đao, rắc một tiếng đã bẻ gãy thanh đao thành ba phần, mà tay kia đã như một con rắn phát ra không một quỷ tích, đánh vào ngực đối thủ. Một quyền đã đánh vào ngực hắn, máu phun ra, thân hình bay lui lại, không ngừng thở dốc, kinh mạch đã bị quyền này phế đi, hắn đã thành phế nhân. Mấy sát thủ lao tới đều bị Tiêu Thu Phong đá văng ra, mà hắn đã đạp cho hung sát một cước. Kẻ đáng thương này trong nháy mắt bị đạp vỡ đầu, không kịp kêu lên một tiếng đã chết. Vết chóc tàn khốc lại xuất hiện, sát ý trong lòng Tiêu Thu Phong càng tăng lên. Nâng tay lên, không khí như bị động lại, khí chất thần thánh và uy nghiêm phát ra. Dưới lực lượng tuyệt đối này, tất cả lực lượng tinh nhật quyết đều dung nhập vào trong tự nhiên, do hắn nắm giữ. Một tiếng nổ lớn vang lên, đám sát thủ còn lại bị nổ tung, trôi trên hồ Bà Dương như những con cá chết, thành thức ăn cho cá. Gió nổi lên, mùi máu từ từ bay ra xa. Tiêu Thu Phong đã không thấy đâu, không còn bất cứ âm thanh nào. Khi ánh bình minh lóe lên, thuyền tuần tra trên hồ Bà Dương mới phát hiện ra cuộc thảm sát trên Hải Sơn. Mấy chục xác chết không cái nào hoàn chỉnh. Tin tức này được truyền đến Bắc Kinh, cao thủ Long Tổ lập tức được điều xuống phía Nam. Đây không phải là vụ án mà cảnh sát bình thường có thể xử lý. Sau cuộc giết chóc đó, Tiêu Thu Phong đã không còn hứng thú với cảnh đẹp nơi này, lặng lẽ rời đi. Thử hỏi trên đời có ai nắm được hành tung của hắn, trừ phi hắn dừng lại. Rất nhanh ba đại cao thủ Long Tổ là Dạ Ưng, Túy Quỷ và Dâm Tặc đã tới Hải Sơn. Sau khi điều tra hiện trường, từ trên thân tháp, trên mặt đất, các dấu vết trong hồ, bọn họ đều hoảng sợ, có thể tưởng tượng được cuộc chiến đó. Đặc biệt là Kim Tiến càng làm bọn họ giật mình. Bọn họ mặc dù cũng là cao thủ cấp đặc biệt của quốc gia, nhưng loại tên phá chân kình này, không ai có thể đỡ. Dạ Ưng mở miệng nói, người này có thể bình yên rời đi trong cuộc vây giết, gần như không phải là người Dâm Tặc nói, Dạ lão đại, mày sao biết được người bị vây giết lại rời đi? Không biết chừng bọn chúng cùng chết, xác vẫn trong hồ chưa trồi lên thì sao? Sau trận chiến ở Bắc Kinh, Dạ Ưng thành tổ trưởng Long Tổ. Nhưng nhìn cảnh tượng trước mặt hắn vẫn sợ hãi. Điều này vượt qua tưởng tượng của hắn. Cao thủ lợi hại kia đã không thể dùng từ người mà hình dung. Túy Quỷ không nhìn Dâm Tặc, nói, ba sáu xác chết, không xác nào nguyên vẹn, hơn nữa thủ pháp tàn nhẫn, bọn mày xem ở đây căn bản không có mùi thuốc súng, nhưng bốn phía lại nổ mạnh, có thể thấy đây là do nội kình cường đại tạo thành vụ nổ lớn. Người có lực lượng như thế này đương nhiên có thể bình yên rời đi. Dạ Ưng đi đến trước một hố đất, nói, Dâm Tặc, nếu như mày không tin, mày có thể đào. Cho mày đào ba ngày, xem mày có thể đào ra cái hố lớn như vậy không? Dâm Tặc bĩu môi, không hoài nghi nữa mà là hỏi, người cường đại như vậy, rốt cuộc là ai? Vấn đề này tao cũng muốn biết. Có lần đầu, vậy nhất định có lần thứ hai. Túy Quỷ, mày có nhận được tin tức không? Nghe nói bạn của chúng ta đã xuất hiện. Dạ Ưng nói có chút khó hiểu. Dâm Tặc cũng không hiểu. Nhưng Túy Quỷ lại uống một ngụm rượu, nói, lần trước là Hồng Kông, lần này là Hồ Bà Dương, như vậy lần sau ở đâu? Mày nghĩ xem có thể là Thượng Hải không? Dâm Tặc không nhìn được quát, này, bọn mày nói gì đó? Gì mà Hồng Kông, Hồ Bà Dương, Thượng Hải, nói rõ chút được không? Nhưng Dạ Ưng không trả lời, lạnh lùng quát, nơi này giao cho cảnh sát xử lý, nói bọn họ không được phép tiết lộ. Chúng ta đi Thượng Hải. Thượng Hải, thành phố lớn nhất phương Đông, là nơi Trường Giang vào biển. Theo Tiêu Thu Phong từ từ đi đến, một cảm giác dấy lên trong lòng. Nơi này làm hắn cảm thấy rất thân thiết. Nhìn những tòa cao ốc, suy nghĩ dâng trào, như những tia sáng trong sương mù, mặc dù nhìn không rõ nhưng vẫn có thể thấy mờ mờ. Cho nên hắn dừng lại, cho hung sát cơ hội vây giết lần thứ hai. Chẳng qua lần này Phượng Hề đã cảm nhận Thượng Hải có sự khác thường. Rất nhiều người đã tiến vào địa bàn Tiêu gia. Trong thời gian ngắn Đông Nam như trong cơn bão, chiến ý dâng trào. Nhưng lúc này Phượng Hề không biết tất cả là vì Tiêu Thu Phong đã đến. Nếu như biết thì dù nguy hiểm đến đâu nàng cũng sẽ đi gặp hắn. Ba năm khổ sở chỉ có các nàng mới biết, dù có chết cũng không muốn cách xa. Phượng tỷ, tôi nhận thấy sát khí. mấy ngày này nếu không có chuyện quan trọng thì đừng ra ngoài, tôi nghĩ ở đây sẽ xảy ra chuyện lớn. Tiểu Lục Tử đã bị Tiêu Thu Phong lệnh trấn giữ Tiêu gia, mấy năm nay hắn chưa từng rời đi. Không những thế còn huấn luyện một đám cao thủ ở Đông Nam, đặc biệt là Thiết Huyết vệ đội trước kia, bây giờ đã là bá chủ một phương. Trong mắt tất cả hắc đạo chỉ cần nhắc đến tên bọn họ đều giơ ngón tay cái lên, đó là lực lượng cường đại nhất. Phượng Hề mặc dù không có võ công, nhưng hiểu rõ cảm nhận của Tiểu Lục Tử. Nghe vậy liền vội vàng ra lệnh, cả Đông Nam đã động, giám sát tất cả những đối tượng khả nghi. Tăng cường bảo vệ xung quanh Tiêu gia, bất cứ lúc nào Tiêu gia cũng là quan trọng nhất. Ngay khi thiếu cao thủ cường đại, Phượng Hề đã nhận được điện của Rút, Rút đã tới Đông Nam. Mấy tiếng sau, hai người gặp nhau. Từ Bắc Mỹ đến đây, nói là vạn dặm cũng không quá. Mấy lần thiếu chút nữa là gặp nhưng chỉ trong thoáng cái đã mất. Tiêu Thu Phong quá nhanh, dù ngồi máy bay cũng không đuổi kịp. Cái gì, Thu Phong đến Đông Nam? Anh ấy, vì sao anh ấy không về? Phượng Hề kinh ngạc không nói thành lời. Nàng vốn là một người phụ nữ rất tỉnh táo, lâm nguy bất loạn, nhiều năm rèn luyện như vậy làm nàng thành tinh. Ngoại trừ Tiêu Thu Phong, trên đời đã không còn chuyện gì làm cho nàng kích động. Rút cười bất đắc dĩ nói, xem ra em đoán không sai, ông xã đúng là quên chuyện trước đây, cho nên anh ấy đang dựa theo cảm giác của mình mà đi, muốn tìm kiếm ký ức. Cũng bởi vì nơi này có lưu dấu ấn của anh ấy, nên mới trở lại đây. Phượng Hề lập tức kêu lên, không được, không được, chúng ta không thể để Thu Phong rời đi nữa. Chị cũng phải đi, tự mình tìm anh ấy, nhất định phải tìm được anh ấy. Em cũng biết, không có Thu Phong, tất cả mọi người ở Tiêu gia đều rất đau khổ. Rút ngăn lại nói, Phượng tỷ, không riêng gì chị, ở Bắc Kinh, Trung Đông, còn có Hồng Kông, chỉ cần là người phụ nữ của anh ấy, có ai không chịu đựng nỗi nhớ nhung dày vò. Nhưng chuyện này không thể gấp được. Ông xã đi đến đâu đều có một đám sát thủ hung tàn đi tới. Đám sát thủ này rất mạnh. Em từng gặp phải một người. Với lực lượng của em mà chỉ đánh ngang tay. Vì sự an toàn của mọi người, bây giờ không nên ra ngoài. Phượng Hề vừa nghe có người truy sát Tiêu Thu Phong, còn có thể không lo lắng sao, anh ấy gặp nguy hiểm, chị phải đi cứu. Chị sẽ điều tất cả lực lượng giúp anh ấy. Rút cười khổ thầm nghĩ, với lực lượng của Tiêu Thu Phong lúc này, bọn họ còn có thể giúp được gì? Phượng tỷ, cuộc chiến trên cầu Golden Gate nước M, chị chắc đã nghe qua. Em tận mắt xem trận chiến đó. Thu Phong rất cường đại, so với trước kia đã là một trời một vực, đánh gãy cả cây cầu mà không tốn chút sức lực. Cho nên đám sát thủ đó không có tác dụng gì với anh ấy. Mấy hôm trước ở Hồ Bà Dương xảy ra một cuộc tập kích, nhưng 36 sát thủ đều chết, không ai sống sót. Cho nên chị không cần lo lắng. Thật sao, Thu Phong thực sự không có nguy hiểm gì chứ? Thấy Phượng Hề lo lắng như vậy, Rút nói, em sẽ cẩn thận đi theo, nếu cần hỗ trợ em sẽ lập tức liên lạc với chị. Phượng tỷ ở nhà đợi tin tức là được, đừng để chuyện gì xảy ra. Rút cũng là cao thủ hàng đầu thế giới mà đã nói như vậy, Phượng Hề không biết võ đương nhiên rất tin, cũng chỉ có thể gật đầu, nhưng vẫn cẩn thận dặn dò, Rút dù như thế nào nhất định cũng phải làm ông xã an toàn trở về, biết không? Việc này không cần dặn, Rút đương nhiên cũng sẽ làm. Lần này nàng vứt bỏ mọi chuyện ở Trung Đông, toàn lực đi theo Tiêu Thu Phong, không phải chỉ vì việc này sao? Mà lúc này ba người Long Tổ đã đến Thượng Hải. Trong lúc nhất thời các thế lực hỗn loạn, tình hình thay đổi. Đông Nam vốn đang bình tĩnh bởi vì Tiêu Thu Phong trở về mang theo mưa máu gió tanh, sát khí ngập trời. Nhưng Tiêu Thu Phong là nhân vật chính lại là kẻ thanh nhàn nhất. Trong phòng ăn xoay tròn ở phương Đông Minh Châu, một kiến trúc đặc thù của Thượng Hải. Lúc này Tiêu Thu Phong đang ngồi ở đó, gọi cốc nước, ngồi uống, rất nhàn nhã. Thái độ của nhân viên phục vụ rất thân thiện, làm cho người ta cảm thấy như về nhà. Nơi này được xưng là thành phố phồn hoa nhất phương Đông, thực sự có thể làm cho tất cả mọi người trên thế giới đều cảm thấy đây là nhà. Tiêu Thu Phong gác chân chữ ngủ, mặc dù chỉ là cốc nước khoáng, nhưng uống vào miệng, tai nghe, mũi ngửi như ngồi trong căn phòng từ từ chuyển động, ngắm nhìn cảnh tượng thành phố, sông Hoàng Phố xinh đẹp, hình như dung nhập hết vào trong cốc nước. Mặc một bộ quần áo khá cũ, thoạt nhìn rất bình thường. Thực ra chỉ có Tiêu Thu Phong biết đây là hắn thuận tay giáp bò, lấy từ trên một ban công nào đó, không tốn một phân tiền. Nếu như không phải trên người hắn có khí tức cao quý, có lẽ nhân viên phục vụ đã cười nhạo hắn. Nhưng trên đời này thường không thiếu người thích cười nhạo người khác. Giễu cợt vẻ kém cỏi của người khác để thể hiện sự ưu tú của mình. Bây giờ từ trong thang máy có một người thanh niên cao ngạo đi vào, cố dậm chân thật mạnh làm không khí thêm phần nóng bỏng. Cười lớn một tiếng, người thanh niên này muốn cho người khác nhìn hắn, nhìn dây chuyền to như ngón tay trên cổ hắn. Cưng, lại đây, tìm bàn cho anh, nhớ, phải gần cửa sổ. Mọi người xung quanh đều ngẩng đầu lên nhìn. Người thanh niên rất đắc ý đưa tay lên, 7-8 vệ sĩ cao to bên cạnh hắn đã tản ra hai bên, từ từ đi vào. Người thanh niên này rất không đứng đắn, nhưng nhìn mấy tên vệ sĩ phía sau hắn, dù trong lòng nghĩ như thế nào cũng không có ai dám nói ra. Tục ngữ nói thà đắc tội quân tử,

phòng ăn hình cầu vẫn xoay tròn. Nhưng trong phòng ăn, Tiêu Thu Phong đứng im tại đó đón gió. Mấy xác chết làm rất nhiều người chấn động. Tiếng còi xe cảnh sát đối với bọn họ mà nói chẳng có tác dụng gì, không ai để ý đến. Sáu sát thủ vây lại, chém ra sáu đạo quang mang đỏ rực, cảnh rất đẹp nhưng đủ để làm chết người. Tiêu Thu Phong chuyển động cực nhanh tạo thành một cơn gió, sáu thanh kiếm đều bị hắn nắm trong tay, rắc rắc vài tiếng, kiếm đã gãy, bay lên. Tiêu Thu Phong nắm lấy chân một tên sát thủ quẳng ra ngoài, thân hình đập mạnh vào kính, máu bay ra, ngoài kính xuất hiện một mặt trời đỏ như máu. Tay đã hóa thành long trảo, sắc hơn bất cứ bảo kiếm nào trên đời, thân hình tiến lên, chuyển mấy vòng, có sáu sát thủ đã bị cắt đứt yết hầu, không một tiếng động ngã xuống. Hàng ngàn hàng vạn người nhìn chằm chằm quả cầu tròn trên đầu, nhìn cuộc giết chóc trên đó. Lúc này Long Tổ đã đến, cảnh sát cũng đã đến, nhưng giết chóc vẫn đang diễn ra. Tôn Khánh Dục đang định hành động thì bị Dạ Ưng ngăn lại. Dạ Ưng không nói gì chỉ khẽ lắc đầu. Cuộc chiến này để cảnh sát xông vào không khác gì chịu chết. Mà lúc này hắn muốn biết thân hình phiêu hốt kia rốt cuộc là ai. Đó chính là hắn sao? Túy Quỷ vô cùng kinh hãi, đây còn là người sao? Bên cạnh quả cầu xuất hiện một thân hình, âm thanh truyền tới, tao là siêu nhân, tao là gió, tao là chim, tao có thể bay. Tên Trữ thiếu gia đáng thương bị dọa đến thần kinh hoảng loạn, giơ tay ra, thật sự coi mình là chim, bay lên không trung, bay lên lần cuối cùng trong cuộc đời. Lúc này căn bản không ai để ý đến hắn sống hay chết. Trên phòng ăn, chiến ý mãnh liệt, tanh máu bao phủ cả bầu trời. Xung quanh phương Đông Minh Châu đều bị bao vây. Mấy chục xe cảnh sát hú còi, nhưng trận đánh siêu cấp như vậy lại chẳng có tác dụng gì. Rút cũng đã đến nơi, khí tức giết chóc này tràn ngập cả thành phố Thượng Hải, nàng sao không cảm nhận được. Thấy nàng, Dạ Ưng đến gần hỏi, Rút tiểu thư, là hắn sao? Dạ Ưng nhìn người đó, rất giống, nhưng hắn không thể xác định. Rút ngẩng đầu, trong mắt thêm vẻ dịu dàng, sau đó khẽ gật đầu. Những người này bọn họ biết. Bởi vì quan hệ của Vũ, bọn họ từng đến Ma Quỷ làm khách. Vũ tỷ từng nói bọn họ là bạn, có thể tin. Cho nên Rút không giấu. Là anh ấy, nhưng anh ấy đã mất trí nhớ, không nhớ gì hết. Dạ Ưng chấn động, trong lòng đã hiểu rõ, nói, chúng ta làm như thế nào mới có thể giúp được hắn. Dù nói như thế nào Tiêu Thu Phong cũng là bạn của Long Tổ, điểm này trong lòng Dạ Ưng chưa bao giờ thay đổi. Rút có chút bất đắc dĩ. Công lực của Tiêu Thu Phong đã tăng đến mức làm người ta sợ hãi. Không ai có thể giúp được hắn, hơn nữa cũng không ai có thể theo kịp hắn. Trừ phi hắn dừng lại. Những cuộc giết chóc này đều vì hắn dừng lại. Nếu không đám sát thủ của thất sát sao tìm được vị trí của hắn. Rầm rầm kính vỡ nát, từ trên trời rơi xuống. Cảnh sát vội vàng xua mọi người đang vây xem, mở rộng vòng vây. Mà Tôn Khánh Dục lòng như có lửa đốt. Tàn sát diễn ra ngay trước mặt, ông là lãnh đạo phụ trách an ninh mà không xử lý được. Tôn Khánh Dục nhìn sang Dạ Ưng xin trợ giúp. Chuyện này tôi sẽ báo cáo với Đinh Lão, Tôn Cục trưởng không cần lo lắng chuyện này, đừng nói là cảnh sát, mà ngay cả Long Tổ cũng bất lực. Tin rằng Đinh Lão sẽ không trách. Một gã sát thủ cuối cùng đã bị đao khí chém thành hai nửa, thi thể từ trên không rơi xuống. Hung sát thấy không thể giết được Tiêu Thu Phong liền xoay người bỏ chạy. Nhưng lại bị Tiêu Thu Phong đánh một chưởng vào lưng, người hóa thành máu bay xuống. Khắp nơi tràn ngập mùi máu tanh làm người ta buồn nôn. Sát ý dần tan đi, trên đỉnh chỉ có một người đứng đó, mái tóc dài tung bay trong gió, đó chính là thần, thần cao cao tại thượng. Khi cảnh sát lao vào, nơi này ngoài mấy xác chết sẽ không còn gì khác nữa. Tiêu Thu Phong đã không thấy đâu. Hoặc là bọn họ không thấy rõ bộ dạng của Tiêu Thu Phong. Ngoài trừ Rút có cảm giác từ tận trong lòng. Vết chóc này càng làm cho Tiêu Thu Phong muốn tìm được quá khứ. Ngay khi Tiêu Thu Phong lại một lần nữa giết chết sát thủ của thất sát. Ở phương Tây xa xôi, hai cao thủ thần cấp đã gặp nhau. Mục đích lớn nhất của phá quân chính là áp chế ma lực của thất sát, làm cho thế giới không bị tà ma xâm nhập, không để vết chóc sản sinh. Cả thế giới dưới ánh mặt trời. Nhưng tiêu diệt những thứ đó lại cần vết chóc. Lão bằng hữu, thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Số mệnh an bài quả là kỳ diệu. Thất sát không hề có vẻ gì là kinh hoàng khi đối mặt với phá quân cường đại, ngược lại rất bình thản, tự tin. Bởi vì hắn đã nắm giữ ma binh thần khí trong tay, không cần sợ bất cứ ai quấy rầy nữa. Phá quân cảm nhận được lực lượng phương Tây lập tức chạy đến đây chỉ để điều tra. Nhưng thật không ngờ đó chính là đối thủ của lão thất sát. Ma khí nội liễm đến trình độ đăng phong tạo cực. Ngay cả lúc tươi cười cũng có ma tính. Người bình thường chỉ cần đứng cạnh hắn cũng bị ma khí thuấn hóa, trở thành kẻ sùng bái ma. Gặp lại ngươi cũng không phải chuyện đáng vui mừng gì. Thất sát, vũ khí hình người vi phạm thiên ý, ngươi sao lại phải nghịch thiên mà đi, tạo ra vết chóc nhiều như vậy chứ? Phá quân có chút bất đắc dĩ, khuyên. Thất Sát cười ha hả nói, tất cả dựa vào thực lực, công đạo không trong lòng người. Đây không phải điều ta nghĩ là được, vì có lực lượng mạnh nhất, cho dù chết hàng triệu người cũng có sao đâu. Vì thiên đạo mà chết đó là phúc phận của bọn chúng. Phá Quân, người tu luyện trăm năm mà điểm này cũng không nhìn ra sao? Nếu vậy ngươi không xứng là đối thủ của Thất Sát ta. Phá Quân nói, ngươi đã muốn ép ta đánh một trận với ngươi. Thất Sát lạnh lùng nói, thì sao? Phá Quân, ngươi là người thông minh. Nhưng người thông minh có đôi khi lại làm chuyện điên rồ, hơn nữa lại rất sai lầm. Chỉ cần ta và ngươi hợp lại, thế giới này chính là của chúng ta. Ngươi việc gì phải ra vẻ thanh cao, như vậy ngươi sẽ chết nhanh đó đã sớm nhìn ra sinh tử. Phá Quân sao lại sợ chứ, không chút biểu cảm chỉ nói, đó là lập trường của ta. Dù có chết ta cũng phải trảm yêu trừ ma, là một người vệ đạo. Thất Sát cười ta nói, trận chiến ở cô đảo 8 năm trước, chúng ta còn chưa giao đấu với nhau. Ta rất muốn biết sau 8 năm qua, thiên lục bí quyết của ngươi có tiến bộ hay không. Nếu không ta sẽ rất thất vọng. Thất Sát nói xong, thân hình đã không thấy đâu. Mấy dặm xung quanh tràn ngập mây mù, hình thành bầu không khí mơ hồ, ma lực cuồn cuộn, sát ý lạnh thấu xương. Trăm năm trước bọn họ đã là cao thủ số một số hai thiên hạ. Trăm năm tu luyện có thể nói càng tăng thêm một bước, thần cảnh chi cảnh gần trong gang tấc. Có thần phổ, ba đại cao thủ đã bước đầu có lực lượng của thần. Trận chiến này vừa diễn ra, thiên địa đều biến sắc. Cho dù Tiêu Thu Phong ở Trung Quốc xa xôi cũng cảm nhận được lực lượng này đánh tới. Chỉ đáng tiếc đó thuộc về cao thủ phương Đông, nhưng lại vì lập trường khác nhau nên dẫn đến giao chiến. Người đang quan chiến không chỉ có một. Bốn vị trưởng lão U Âm Nhân sớm đã tới gần, lặng lặng quan sát trận đại chiến kinh thiên động địa này. Siêu cấp cao thủ giao chiến đối với bất cứ ai đều là một kinh nghiệm vô cùng quý giá. Bọn họ muốn từ trong vũ kỹ của phương Đông để thăm dò ra bổn nguyên lực. Lực lượng của Phá Quân và Thất Sát đều là thần tương cảnh giới, lực lượng tương đương nhau. Ngàn chiêu thoáng cái đã qua nhưng không phân thắng bại. Mấy chục năm qua vì thần phổ cứ 10 năm đánh một trận mà vẫn không phân ra thắng bại. Lần này có lẽ là cuộc chiến 10 năm cuối cùng của bọn họ. Vũ khí hình người Thất Sát nhảy lên, hét lớn một tiếng, sau đó điên cuồng cười lớn. Phá Quân, hôm nay cho ngươi kiến thức một chút lực lượng thần binh cường đại nhất trong thần phổ binh khí. Thân hình vừa động, lôi kích đánh tới. Dù là trọng quyền của Phá Quân cũng không đánh lui được người này. Hơn nữa còn có Thất Sát ở trước mặt. Vũ khí hình người là khá khôi ngô, ánh mắt lạnh lùng, thân hình vừa chuyển đã biến ảo. Đó không phải là người mà là một thanh tuyệt thế thần binh. Cả người biến thành một thanh đao, đao lạnh như băng, như hàn khí từ địa ngục, lạnh thấu xương. Dù có chân kình hộ thể nhưng Phá Quân cũng rung lên. Thất Sát cầm thanh trường đao sắc bén, cười đắc ý nói, Phá Quân, cho ngươi xem uy lực của vũ khí hình người. Người nhảy lên, đao chém xuống. Phá Quân chỉ cảm thấy một cổ năng lượng cường đại kéo tới, thân hình hơi tránh sang, chân đạp một cái đã lui lại mấy chục thước. Đao khí chạm đất như thủy triều, một khe rãnh sâu mấy thước hiện ra, thực sự làm cho người ta giật mình. Vũ khí hình người có thể làm cho lực lượng người sử dụng tăng lên 10 lần. Thất Sát mừng rỡ, thét dài một tiếng, thân hình như điện liên tục chém ra 16 đao, cả ngọn núi bị chém phẳng. Phá Quân thở hồng hộc, nhưng Thất Sát lại rất hưng phấn, không có một chút gì là mất khí, càng đánh càng hăng. Thanh ma đao này đầy ma tính, chỉ cần chủ nhân phát lực, nó sẽ tự động công kích điểm yếu nhất của đối phương, vô cùng sắc bén. Áo Phá Quân đã bị chém trúng 3 phát, máu rỉ ra, cũng may tránh nhanh, không bị thương tổn quá sâu, cũng không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của lão. Nhưng lực lượng này đã nằm ngoài dự tính của lão. Nhưng ngay lúc này một tiếng thét vang lên, sư phụ, còn đến giúp người. Thật không ngờ Tử Dao đang chữa thương ở Vân Tiên Đảo đã đuổi đến đây. Ngay phía sau nàng là Tham Lang, bất đắc dĩ kêu, Phá La, đừng trách ta. Tử Dao nghe nói ngươi đến phương Tây liền đòi đi theo. Ta không cản được. Tử Dao rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ về phía Thất Sát ở xa xa. Phá Quân cảm thấy ấm áp trong lòng, vung tay lên ngăn cản Tử Dao, kêu lên, Tử Dao, còn không phải đối thủ của hắn, để cho sư phụ ừm một tiếng, rất quỷ dị, nhưng không ai ngờ trường kiếm trong tay Tử Dao đã đâm vào ngực Phá Quân. Tử Dao đầy lo lắng vừa rồi, bây giờ đã chuyển sang vẻ hung tàn, mang theo ma tính, sát khí hiện lên. Tử Dao, con. Tay nắm trường kiếm, khẽ dùng sức, kiếm gãy. Phá Quân rung động, không thể tin nổi. Nữ đồ đệ mà lão thương yêu nhát lại dùng kiếm đâm mình. Thất Sát cười lớn, đắc ý cười lớn. Lão Phá, ngươi không ngờ đến phải không? Cho dù ngươi có thiên cơ bí lục, nhưng ngươi không thể nào lĩnh ngộ được thiên ý. Ha ha, lòng người ngươi sao có thể tính hết? Ngươi quá sơ suất. Một quyền đánh tới, Phá Quân bay ra ngoài, phun ra một búng máu. Nếu nói một kiếm của Tử Dao làm lão kinh ngạc, vậy một quyền này của Tham Lang càng làm lão kinh ngạc hơn. Phá La, ngươi nhất định cũng không ngờ phải không? Ta cũng là ma, chỉ khác với Thất Sát là tiểu nhân, ta là ngụy quân tử. Tình cảm mấy chục năm, ta đúng là không đành lòng giết ngươi tham lang luôn phóng đảng, trong mắt lóe hung quang, mà khí dâng lên. Lão phá, ngươi rất thông minh, hiểu cách dùng một phần sinh cơ của đồ đệ để ức chế vũ khí hình người. Chỉ đáng tiếc, tài liệu vũ khí hình người của ta không chỉ có một. Đương nhiên, ta không phủ nhận Long kia là kẻ đặc biệt nhất thất sát có chút tiếc nuối, nhưng hắn không hối hận. Bởi vì hắn là ma, vì thành đại sự mà bất chấp thủ đoạn. Trong ba đại cao thủ, không ai là bạn của nhau. Phá quân chính trực, đây là nguyên nhân mất mạng của hắn. Điểm này thất sát lại khác, hắn chưa bao giờ tin bất cứ ai. Tham Lang cũng tiến lên một bước, nói, ta thấy Tử Giao từ bé đến lớn, chẳng qua Phá La cũng có công sức. Ta thật không ngờ hắn có thể dễ dàng giết chết ma căn của thất sát ngươi. Tên kia không những không bị ma tính khống chế, còn có thể đột phá đến trình độ ngang hàng với chúng ta thất sát không coi vào đâu, cười nói, thì sao chứ? Chỉ cần chúng ta liên thủ, còn sợ một tiểu tử chưa ráo máu đầu sao? Tham Lang, ngươi yên tâm, chuyện ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ làm được. Chỉ cần giết chết lão phá, thần phổ sẽ là của ngươi, trên đời còn có chuyện gì làm người ta mong chờ hơn thành tiên? Tài phú và quyền lực thế gian đối với ta mà nói đã không còn ý nghĩa mấy. Bây giờ giết Phá La hình như cũng không cần phí quá nhiều sức, Tử Giao Tham Lang quát lạnh một tiếng. Tử Giao vốn đứng im, mặt đầy tà khí đã xoay lại chỉ kiếm vào Phá Quân. Phá Quân lúc nãy vì sơ suất không nhìn cẩn thận, bây giờ kinh hãi kêu lên, mà xá lợi không sai, ta đã cấy ma xá lợi cho Tử Giao. Nó sẽ thành ma nữ, coi như báo thù việc ta không đạt được thần phổ. Thất sát, ta nhắc ngươi, để Tử Giao giết Long dễ như trở bàn tay. Bởi vì ta cảm thấy giữa bọn chúng có tình cảm. Chỉ cần giết chết Long, làm Tử Giao tỉnh táo lại một thời gian, nó sẽ phát điên mất đi lý trí, sau đó đạo hạnh hủy diệt, trở thành ma, cả đời làm việc cho ngươi. Thất sát gật đầu hài lòng, nhẹ nhàng nhìn khuôn mặt đầy ma khí của Tử Giao nói, vậy ngươi còn chờ gì nữa? Tử Giao, giết hắn. Tham Lang lúc này cũng rất hài lòng vì kế hoạch của hắn đã thành công, làm cho thầy trò thành kẻ thù không đội trời chung. Nhìn Phá Quân đang trở nên tức giận, hận ý tuôn trào, hắn càng cao hứng. Bởi vì bao năm qua hắn vẫn dưới Phá Quân. Trong ba đại cao thủ, Tham Lang vĩnh viễn xếp thứ ba. Hắn mặc dù phóng túng, không cần gì hết, nhưng tất cả chỉ vì hắn muốn có một ngày dẫm Phá Quân xuống dưới chân. Tử Giao, ta là sư phụ của con. Phá Quân đau lòng hét lên, nhưng vẫn vung kiếm như mưa, không hề lưu tình, thần quang lóe lên trong mắt. Tử Giao lúc này đã bị ma xá lợi khống chế, căn bản không phân rõ ai là kẻ thù, ai là bạn. Mà Tham Lang và thất sát đã hình thành thế hợp vây, hôm nay nhất định phải tiêu diệt Phá Quân. Không chỉ vì thần phổ trên người lão, càng bởi vì nếu lão không tồn tại, trên đời không có đối thủ làm bọn họ lo lắng nữa. U Âm Nhân ở gần đó cũng rất kinh hãi. Cao thủ tuyệt đỉnh phương Đông tử đấu, năng lượng phát ra vô cùng cường đại. Nếu như không có lực lượng dương thần truyền thừa, căn bản không có hy vọng chống đỡ. Có ma tính, kiếm khí Tử Giao phát ra càng âm độc, mỗi chiêu mỗi thức đều muốn đưa Phá Quân vào chỗ chết. Nhưng Phá Quân là sư phụ của nàng, lợi dụng những sơ hở của kiếm thế mà tránh thoát. Nhưng lúc này Tham Lang và thất sát đã lạnh lùng không một tiếng động tấn công. Còn muốn chạy sao, không dễ vậy đâu, hai đạo chưởng lực cùng đánh ra, sơn băng địa liệt. Vũ khí hình người mặt không cảm xúc đã hóa thành đao, vô cùng sắc bén, không gì cản nổi, đột phá cương khí hộ thân của Phá Quân. Một vệt máu bắn lên trong làn sương mù bao phủ không gian. Trên ngực lão có một vết kiếm, thêm một vết thương của đao, đao này càng làm lão bị thương nặng hơn. Bộc phát cuối cùng, mặt Phá Quân đỏ bừng, giống như biết lúc này còn không đi thì nhất định sẽ chết ở đây. Bị bốn người vây đánh cơ mà, thân hình nhảy lên, hét lớn, vạn quân phá. Đây là chiêu thức cường đại nhất của Phá Quân. Bản thân lão là tuyệt thế cường giả, giờ phút này lạnh lùng bộc phát làm cho không khí ngưng tụ khí tức bùng nổ, nồng nặc hơn thuốc nổ rất nhiều. Cường giả chính là cường giả, dù bị thương thì lực lượng bộc phát ra người bình thường cũng không thể xem nhẹ. Ít nhất Tham Lang và thất sát đều lui lại, chỉ có mình Tử Giao và vũ khí hình người là không hề sợ hãi. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn vang lên, hai thân hình đã bị khí kình cường đại bắn ngược ra. Tử Giao sụm xuống, không ngừng hộc máu. Mà vũ khí hình người không bị làm sao, giống như trên đời không có lực lượng làm hắn bị thương. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn căn bản không phải là người. Chờ cho sương mù tan hết, Phá Quân đã biến mất. Đáng tiếc lại thất bại trong gang tấc, vẫn để hắn rời đi. Tham Lang có chút tức giận, thật không ngờ bốn người cường đại liên thủ mà không thể giết chết Phá Quân. Thất sát cười lạnh nói, đó mới là Phá Quân, nếu hắn quá yếu, ta sẽ thất vọng. Thật sự mong chờ lần gặp sau. Tham Lang sửng sốt, người có biện pháp thắng hắn. Hắn đã bị thương, muốn khôi phục cũng không phải ngày một ngày hai. Chỉ cần ta hoàn toàn dung hợp được lực lượng của vũ khí hình người, dù hắn tiến vào thần cảnh, ta cũng làm cho hắn hồn phi phách tán. Tham Lang xoay người nhìn người đàn ông đứng im không nói một lời, có chút hâm mộ nói, coi như thất sát ngươi có bản lĩnh, không ngờ có thể làm cho hai người khôi phục đao ý. Thất sát quay đầu nhìn người đàn ông đó, khẽ gật đầu nói, ta cũng thật không ngờ người thứ hai thức tỉnh chính là hắn. Có lẽ đây là do huyết mạch hô ứng, chẳng qua vừa lúc cho ta sử dụng. Tham Lang nói, nếu giao dịch chúng ta chưa hoàn thành, ta về Vân Tiên Đảo trước, nơi đó có dược liệu giúp lão phá khôi phục, không thể để cho hắn có cơ hội đó. Thất sát, ngươi phải hạ mệnh lệnh giết chết người này, toàn lực truy sát, hắn không chết sẽ là tai họa có cùng kẻ thù, bọn họ chính là bạn. Chỉ là không biết có một ngày khi phá quân chết, bọn họ có còn hòa hợp như vậy không? Bốn người chia nhau rời đi, mà U Âm Nhân cũng rời đi. Ở nơi này không ngờ có một người từ từ trồi lên, đó chính là phá quân. Lão căn bản không rời đi, cũng không phải không thể mà không định. Phương pháp này đơn giản nhất nhưng lại có hiệu quả nhất. Tham Lang và Thất Sát đều thông minh. Nhưng người quá thông minh thường dễ bị người ta lừa gạt. Ngay cả như hắn, thông minh cũng bị thông minh lừa, tin lầm Tham Lang hơn 10 năm, cũng may hắn còn nhìn được thiên cơ. Tay đặt lên vết rách trên ngực, một chiếc áo da đầy máu đã xuất hiện trên tay hắn, hơi động, chiếc áo da đã biến thành mảnh nhỏ. Lão căn bản không bị thương, tất cả đều trong lòng bàn tay lão. Chỉ là lão cũng biết với một mình lão, muốn thắng Tham Lang và Thất Sát là không có khả năng. Huống chi còn có vũ khí hình người và tử dao mà lão không muốn làm bị thương. Nhìn theo Thất Sát, lại nhìn hướng Tham Lang rời đi, phá quân rốt cuộc chọn hướng Tham Lang. Dù nói như thế nào, lão cũng phải cứu tử dao ra. Bao năm qua, tử dao đã là con gái trong lòng lão, hoặc là còn quan trọng hơn cả con gái. Bởi vì trong huyết mạch của tử dao có phần thiên cơ, lúc này cần phát huy tác dụng, nàng nhất định không thể xảy ra chuyện. Phá quân rời đi, nơi này mới khôi phục bình tĩnh. Ngoại trừ mấy hố đất kinh hoàng, nơi này vô cùng yên tĩnh, ngay cả một người cũng không có. Mỗi một lần giết chóc, Tiêu Thu Phong đều lựa chọn rời đi, tiếp tục đi tới. Nhưng lần này sau khi giết người ở phương Đông Minh Châu, hắn không lập tức rời đi. Nơi này hắn cảm thấy rất quen thuộc, giống như nơi này là nhà của hắn. Trong dòng người náo nhiệt, tiếng cười vui mừng, Tiêu Thu Phong hơi khó hiểu đi tới. Dưới đất phủ đầy hoa hồng, hợp thành hình trái tim. Mà ở giữa hình trái tim đó viết một chữ rất quen thuộc. Yên Hồng, anh yêu em. Tiêu Thu Phong lẩm bẩm, Yên Hồng. Tên này hình như đã từng nghe qua trong Little Rock, Tiêu Thu Phong đã gặp qua một thằng nhóc ôm một bó hoa hồng tặng cô gái mình yêu, cười xấu hổ, sau đó nắm tay nhau, hai thân hình dựa vào nhau, đó chính là chuyện rất hạnh phúc. Nhiều hoa hồng như vậy, có vẻ quá phô trương, làm người ta không quen. Nhưng Tiêu Thu Phong cảm thấy như vậy không có nghĩa là người khác cũng cảm thấy thế, rất nhiều người đều nói theo. Yên Hồng, anh yêu em. Yên Hồng, anh yêu em. Giữa trái tim hoa hồng, có một người con trai anh tuấn, ánh mắt ưu nhã, mang theo vẻ hâm mộ ngẩng đầu nhìn, ánh mắt đầy tình cảm, mong chờ. Mà xung quanh trái tim có mấy chiếc xe đắt tiền. Xem ra người làm chuyện này có thân phận không bình thường. Yêu điên cuồng như vậy đúng là rất khác lạ. Tiêu Thu Phong cũng muốn biết cô gái tên Yên Hồng có phải xinh đẹp tựa thiên tiên. Điền thiếu gia, hôm nay tứ đại công tử Đông Nam chúng ta cùng ra tay. Yên tâm, mày nhất định đoạt được đóa hoa Đông Nam này, chẳng qua lúc đó không được quên chỗ tốt của các huynh đệ đó. Điền thiếu gia đứng trong trái tim bằng hoa hồng, không thèm để ý nói, đương nhiên rồi, chỗ tốt không thiếu được bọn mày. Chỉ cần Yên Hồng nhận vòng kim cương của tao, tối nay gặp ở Hoàng Kim Thủy Thành quả nhiên không phải bình thường, vòng cổ kim cương chỉ sợ rất đắt, nhưng như vậy chỉ là để lấy niềm vui của một cô gái. Chẳng qua Hoàng Kim Thủy Thành sao lại quen tai như vậy? Trong tòa nhà 66 tầng tập đoàn Phong Chính, Liễu Yên Hồng lặng lặng nhìn báo cáo. Từ sau khi Yên Nguyệt rời khỏi Đông Nam đến Hồng Kông làm việc, sự vụ tập đoàn liền do nàng tiếp nhận. Giống như sau đêm đó làm cho nàng không thể không trưởng thành. Mắt sáng rực lấp lánh vẻ thông minh lanh lợi, môi anh đào đỏ rực, hương thơm mát phiêu động. Cho dù chỉ đứng bên cạnh nàng, cũng có thể cảm nhận sự thanh xuân, hấp dẫn của nàng. Ba năm qua, Liễu Yên Hồng đã trưởng thành, không còn là cô bé yếu ớt, hay làm nũng và cần người che chở nữa. Mặc dù mỗi khi đêm về, trong lòng nàng vẫn mong được quan tâm, khát vọng được dựa vào lòng ngực đó, nhưng nàng biết trên đời này có nhiều người chị còn nhớ nhung hơn cả nàng. Đó là anh rể của nàng, Tiêu Thu Phong thiếu gia Tiêu gia Đông Nam. Năm đó sau khi từ biệt ở Bắc Kinh lại giống như vĩnh biệt. Ba năm không có bất cứ tin tức nào của hắn. Liễu Yên Hồng lúc đầu không ngừng chửi mắng đồ xấu xa. Trong lòng Liễu Yên Hồng chỉ đang khẩn cầu, anh rể, anh mau về đi, Yên Hồng thề chỉ cần anh về sẽ không bao giờ chọc anh giận nữa. Chị không thể không có anh, Từ Dài không thể không có bố, thiếu gia không thể thiếu anh. Anh cũng biết, mọi người đau khổ như thế nào chứ. Cửa ban công đã được mở ra. Lâm Ngọc Hoàng cười yếu ớt đi vào. Phía sau nàng là một thư ký. Ba năm không gặp, các nàng đang ở thời kỳ thanh xuân, mỗi người đều có vài phần sắc đẹp, đặc biệt là Tiểu Hoa. Năm đó lúc Tiêu Thu Phong làm chủ tịch, cô nàng chỉ là một cô bé, con gái 18 năm thay đổi, đã thành một cô gái xinh đẹp. Chị Ngọc Hoàng, có chuyện gì vậy? Liễu Yên Hồng bị kinh động, ngẩng đầu lên, cười thản nhiên. Vẻ dịu dàng đó làm mấy cô bé thư ký mê mẩn. Em Yên Nguyệt càng lúc càng xinh đẹp, khó trách mấy thằng thiếu gia ăn chơi trác táng kia luôn muốn chiếm được phương tâm của Yên Hồng. Trong tập đoàn Phong Chính, Lâm Ngọc Hoàng là người rất đặc biệt, giống như thư ký của Liễu Yên Hồng, nhưng cũng có trách nhiệm giám sát tổng giám đốc. Mặc dù rất bình thường, nhưng quyền lực của nàng chỉ dưới mỗi Yên Hồng. Chẳng qua Lâm Ngọc Hoàng là người dễ nói chuyện, vào tập đoàn chưa lâu thì mấy thư ký đã thành bạn của nàng. Có mấy người đứng ngoài ngăn cản, không ai dám chiếm tiện nghi của nàng. Nhưng Liễu Yên Hồng cũng là một người phụ nữ rất ưu nhã và tỉnh táo, gần như không bao giờ tức giận. Người phụ nữ như thế này đúng là trời sinh làm vợ. Đặc biệt là dáng người nóng bỏng của nàng, càng làm cho đám người hâm mộ nàng kéo dài hàng cây số. Chẳng qua có một nam giám đốc viết thư tình cho nàng, bị ba thư ký chỉnh cho một trận, đám đàn ông chỉ có thể đứng xa mà ngắm, không dám đến gần Lâm Ngọc Hoàng. Như vậy cũng làm giảm đi nhiều phiền phức cho nàng. Chuyện này Liễu Yên Hồng đương nhiên biết yêu là tự do của mỗi người. Mặc dù Lâm Ngọc Hoàng là người phụ nữ của anh rể, nhưng anh rể đã mất tích suốt 3 năm, không có tin tức, trong nhà có nhiều người phụ nữ đau khổ chờ đợi hắn như vậy. Nếu Ngọc Hoàng thực sự muốn lựa chọn một lần nữa, tin rằng sẽ không ai phản đối. Đúng rồi, Yên Hồng, có chuyện muốn nói với em. Nhìn Lâm Ngọc Hoàng định nói, Liễu Yên Hồng hiểm lần, cười hỏi, có phải có tên nào to gan lớn mật lại viết thư tình cho chị? Đưa em xem một chút. Em lớn như vậy rồi mà chưa nhận được bức thư tình nào cả. Lâm Ngọc Hoàng thầm chấn động, thương cảm nói, Yên Hồng, em coi chị là người phụ nữ không chịu được cô đơn, hay thay đổi, phản bội Tiêu thiếu gia sao? Suy nghĩ của nàng bị Lâm Ngọc Hoàng nhìn, có chút xấu hổ, nhẹ giọng nói, chị Ngọc Hoàng, chị còn trẻ như vậy, thực sự nên nghĩ cho hạnh phúc của mình. Anh rể đã đi 3 năm, có lẽ không bao giờ trở về. Chị đừng giống chị gái em, cô đơn cả đời vì anh ấy. Lâm Ngọc Hoàng cười cười, cười hạnh phúc, có nhung nhớ. 3 năm qua nàng giống như những cô gái khác, đều nhung nhớ. Đây là sự chung thủy của phụ nữ. Đừng nói là 3 năm, dù là 30 năm chị cũng chờ. Tin rằng các chị em khác cũng đang chờ. Yên Hồng, em đó, có phải là đang chờ anh ấy về? Nếu không có nhiều người theo đuổi em như vậy, sao em không nhìn trúng ai? Mặt đỏ lên, Liễu Yên Hồng khinh thường nói, mấy kẻ đó nhìn đã thấy ghét. Bọn chúng chẳng ai có thể so sánh với anh rể, nếu có thì em sớm đã lấy chồng rồi, cần gì phải chờ đến tận hôm nay. Ba thư ký phía sau đã đi lên. Tiểu Duyệt nói, Liễu Chủ tịch, cô nhìn qua cửa sổ một chút. Tập đoàn Phong Chính chúng ta bây giờ đang náo loạn đó. Mỗi ngày đều có rất nhiều hoa, những người này nhiều tiền thật, đều hướng về phía Liễu Chủ tịch đúng. Nghe nói hôm nay đại thiếu gia của thị trưởng Điền Quy Tâm được xưng đứng đầu Đông Nam tứ đại công tử, trông cũng đẹp trai. Liễu Chủ tịch có muốn xuống xem hay không? Không biết chừng người này phù hợp với cô. Dương Dương cũng mở miệng nói, nhìn Liễu Yên Hồng xinh đẹp như vậy mà không có người yêu. Các nàng là thư ký cũng thấy cấp bách. Mặc dù giống như hoàng đế chưa vội mà thái giám đã vội, nhưng ai bảo các nàng đúng là ở vị trí thái giám cho hoàng thượng chứ? Đông Nam tứ đại công tử. Liễu Yên Hồng sửng sốt, nhưng lại tức giận nói, chỉ bằng bọn chúng mà cũng xứng làm Đông Nam tứ đại công tử sao? Tiểu Hoa nhỏ nhất đã nói, đúng, Liễu Chủ tịch, nghe nói Đông Nam tứ đại công tử này rất được. Bốn người này đều có chỗ dựa đó. Lâm Ngọc Hoàng mở miệng nhắc nhở, Yên Hồng, bọn họ là nhằm vào em. Nếu như em không để ý, vậy bảo người xử lý, chứ náo loạn như vậy sẽ ảnh hưởng đến hình tượng, không tốt cho em. Đương nhiên nếu em thực sự muốn tìm bạn trai, chị nghĩ tất cả mọi người đều chúc mừng em. Liễu Yên Hồng cầm bút gõ lên mặt bàn, đột nhiên đứng lên nói, đám người này không có việc gì nên muốn gây chuyện sao? Hay là cảm thấy em không mở miệng thì cho rằng em quá dịu dàng? Bà cô này phải dạy cho chúng một bài học. Dương Dương, bảo đội trưởng bảo vệ đến đây, chúng ta đi xuống xem đám ăn chơi trác táng đó. Đông Nam tứ đại công tử, bọn chúng xứng sao? Trong lòng Liễu Yên Hồng, người xứng được gọi như vậy chỉ là anh rể của nàng. Nàng rất dịu dàng, nhưng đó là đối với ai khác, nhưng mấy tên kia, không cần phải khách khí với chúng. Em tự mình xuống. Lâm Ngọc Hoàng cảm thấy có chút không ổn. Chuyện này để Phượng tỷ xử lý là tốt nhất. Hơn nữa ở Đông Nam còn không ai dám giễu võ Dương Oai trước mặt Tiêu gia. Chỉ cần Phượng tỷ nói một tiếng, dù là ai cũng phải ngoan ngoãn. Người trưởng thành nhưng có những thứ vẫn không thay đổi. Liễu Yên Hồng chu miệng nói, bọn chúng có thể ăn em sao? Em không tin. Ngay cả anh rể cũng không làm gì được sao, còn sợ mấy cái tên ranh đó sao? Chị Ngọc Hoàng, chị không phải sợ. Ai dám vô lễ với Liễu Chủ tịch, em đánh gãy răng hắn. Danh hiệu tiểu bá vương của em không phải hư danh toát mồ hôi, đường đường tập đoàn lớn nhất Đông Nam mà còn có người như thế này. Có những lúc Lâm Ngọc Hoàng rất khó hiểu, dựa vào mấy người này mà năm nào kinh doanh cũng đạt mấy trăm phần trăm, còn có thể làm cho Lãnh Phong được xưng là thiên tài kinh doanh châu Á cam tâm tình nguyện bán mạng. Nhìn mấy người này ra sức diễn xuất, mà không thấy nữ nhân vật chính xuất hiện. Tiêu Thu Phong biết có lẽ nữ chủ nhân không chấp nhận việc này, có lẽ sẽ không xuất hiện. Lúc hắn đang định rời đi, lại nghe thấy có tiếng kêu vui mừng vang lên trong đám người, Liễu Tiểu Thư ra rồi. Không chỉ vậy, đi theo bảo vệ tập đoàn Phong Chính, Liễu Yên Hồng vội vàng đi ra, khí chất cao nhã, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn lướt qua mấy tên thiếu gia đang nổi tiếng như cồn ở Đông Nam, quát, là ai không có việc gì chạy đến trước cửa tập đoàn Phong Chính làm trò hề vậy, thích chơi hả? Trong đám người lập tức phát ra tiếng cười. Hầu hết đều là quần chúng đến xem náo nhiệt. Bọn họ không cần biết chuyện tốt hay xấu, chỉ đến xem mà thôi. Nhưng Điền thiếu gia rất vui, nghe mấy thằng theo đuổi trước kia nói kiên trì trước cửa tập đoàn Phong Chính mấy tháng mà không thấy được mặt mỹ nữ. Đây là ngày đầu tiên mà hắn đã có hiệu quả lớn như vậy, bị mắng vài câu cũng đáng. Hơn nữa bị mỹ nhân mắng, hắn chấp nhận. Yên Hồng, anh là Điền Thế Dân, chúng ta đã gặp mặt trong một bữa tiệc. Vừa thấy em, anh đã nhớ đến em, rất nhớ. Yên Hồng, anh xin em, làm bạn gái anh đi. Anh nhất định sẽ yêu em trọn đời, biến em thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời nói một tràng, không biết lúc trước có luyện qua chưa. Lời này nói rất thuận miệng, hình như đã làm không ít lần. Tiêu Thu Phong cau mày, lời nói này, cảnh tượng này, không khí này quá quen thuộc với hắn, hắn nhất định đã trải qua. Chẳng lẽ mình đã dùng cách này tỏ tình với ai đó sao? Đủ rồi, Điền Thế Dân, da mặt anh dày đó là bản lĩnh của anh. Tôi còn muốn làm người. Nói thật với anh, tôi không có hứng thú với anh, màn hoa của anh đi, đừng đứng đây cho vướng mắt. Nếu không tôi sẽ bảo vệ đuổi đi. Liễu Yên Hồng nghe xong nổi da gà, thật sự không thể chịu nổi loại đàn ông này. Yêu hả, nhớ hả, nói ra mà không ngại, đúng là loại hạ lưu. Nhưng lập tức có người mất hứng. Thằng con trai đi sau Điền Thế Dân đã tức giận quát, Liễu Yên Hồng, cô đừng có mà rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ở Đông Nam, có ai không nể mặt Điền thiếu gia của chúng ta? Tập đoàn Phong Chính có muốn phát triển ở Đông Nam không? Biết điều chút đi bị nói như vậy, Liễu Yên Hồng tức giận, quát lên với bảo vệ, dọn sạch, sau này ai dám làm mất trật tự, gây ảnh hưởng đến công việc tập đoàn, đánh gãy chân nó cho tôi đúng là cọp cái không phát uy, người ta lại coi nàng là mèo bệnh. Cô dám, người này cũng là một trong Đông Nam tứ đại công tử, Liễu Yên Hồng không nể mặt hắn như vậy. Hắn mặc dù biết tập đoàn Phong Chính rất có thế lực, nhưng bọn chúng cũng không ngồi không. Có gì mà không dám, có nghe Liễu chủ tịch nói không, ném đi Dương Dương là con hổ cái phát uy, chỉ bằng mấy tên thiếu gia này, nàng không coi vào đâu. Liễu chủ tịch vừa lên tiếng, nàng đã dám làm. Trong lòng các nàng, Tiêu gia, thậm chí tập đoàn Phong Chính việc gì phải sợ ai ở Đông Nam này chứ? Vùng chân đá, đã bay hoa hồng lên. Dương Dương vẫn chưa thấy đủ, nhảy tới, giẫm nát, trong miệng còn hét lên, cút hết đi, muốn theo đuổi Liễu chủ tịch của chúng ta, sau này đổi cách khác, tặng hoa quá cũ rồi. Điền Thế Dân mặt mày khó coi. Chiếc hộp trong tay bị bóp chặt, trong lòng rất tức giận. Cô gái này làm hắn quá mất mặt. Dù như thế nào thì bọn chúng cũng là Đông Nam tứ đại công tử thanh danh vang dội, sao có thể để người ta sỉ nhục như vậy? Liễu Yên Hồng, cô rất quá đáng. Nếu không phải nể mặt Tiêu gia, lúc này tôi có thể đóng cửa tập đoàn Phong Chính của cô. Điền gia cũng là quý tộc mới ở Đông Nam, khi cao tầng biến động, một cổ thế lực mới hình thành. Thế lực mới sinh chẳng biết mẹ gì, chỉ biết ăn chơi sa đọa. Bọn chúng sao có thể hiểu Đông Nam là như thế nào, cứ ra vẻ ta đây như vậy sợ rằng chết như thế nào cũng không biết. Điền thiếu gia, chuyện này không thể cứ như vậy mà bỏ qua. Nếu không Đông Nam tứ đại công tử chúng ta sao có thể lăn lộn được nữa. Người mới bị Liễu Yên Hồng mắng đã đến gần. Trong bốn người thì Điền Thế Dân có thế lực nhất. Hắn đương nhiên muốn kích động Điền Thế Dân, cho cô gái này một bài học. Nhưng một thằng khác trong tứ đại công tử lại đỏ mặt. Nhìn thấy Liễu Yên Hồng, không khỏi xấu hổ. Hắn thật không ngờ chuyện lại thành như vậy. Lại nói, hắn có quan hệ với Tiêu gia. Hắn là Tôn Vũ con trưởng của Tôn Khánh Dục, gọi Tiêu Thu Phong là anh họ. Lúc này mới hơn 20 tuổi, Tiêu Thu Phong lúc lăn lộn, hắn vẫn chỉ là một thằng bé, chỉ một thời gian đã trưởng thành. Điền thiếu gia, bỏ đi. Việc gì phải vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm lớn chuyện. Đi, hôm nay tao mời khách. Tôn Vũ rất e ngại Tiêu gia, đặc biệt sợ gặp Phượng Hề. Mỗi một lần bị gọi đến trước mặt người phụ nữ kia, chỉ cần bị Phượng Hề nhìn mấy lần, trong lòng hắn lại bất an. Hơn nữa ông già không ngừng nhắc nhở, Tiêu gia Đông Nam không thể đắc tội. Huống hồ bọn họ là họ hàng. Mặc dù Liễu Yên Hồng không phải người Tiêu gia, nhưng lại có quan hệ với Tiêu gia. Hắn chẳng lẽ không hiểu sao? Không được, việc này không thể bỏ qua như vậy. Thể diện của Đông Nam tứ đại công tử chúng ta nhất định phải đòi lại. Tên kia kiên quyết nói. Thực ra Liễu Yên Hồng đang tức giận trò hề của mấy thằng này, càng ghét bọn chúng dám chiếm lấy danh hiệu của Tiêu Thu Phong, nghe vậy khinh thường nói, chỉ bằng mấy người mà xứng với Đông Nam tứ đại công tử sao, đúng là không biết xấu hổ. Đông Nam ngoại trừ anh rể tôi, còn ai xứng gọi như vậy cô nói là thằng Tiêu Thu Phong kia. Không sai, mấy năm trước thằng này đúng là rất nổi tiếng, nhưng bây giờ không biết đã chết ở đâu. Cho dù lúc trước oai phong thì sao chứ, không phải cũng bị người ta giết sao? Qua đó có thể thấy nó cũng chẳng ra mẹ gì. Những người này đâu biết được Tiêu Thu Phong lúc trước uy phong ở Đông Nam, thậm chí cả Bắc Kinh như thế nào. Gần như là hai thế hệ, sống Trường Giang sống sau đè sống trước. Thế giới đã thay đổi quá nhiều, Tiêu Thu Phong đã rời đi 3 năm, rất nhiều người đã quên hắn. Có lẽ giết chóc không xảy ra trên người, hắn không bao giờ biết thế nào là đau. Mẹ mày mới chết, cả nhà mày đều đáng chết. Dương Dương, đánh cho tôi, đánh mấy thằng ranh này, trong lòng nàng luôn có một giấc mộng anh rể sẽ đột ngột xuất hiện trước mặt nàng, sẽ ôm nàng. Hạnh phúc sẽ lại bắt đầu, anh rể nhất định còn sống. Những người này lần đầu tiên thấy cọp cái tức giận. Dương Dương đã sớm không nhịn được, nghe vậy liền tiến tới, tát tai, tát thẳng vào mặt tên thiếu gia đó, mặt tên này tím tái lại. Nhưng vẫn chưa hết. Dương Dương là người bạo lực nhất trong ba thư ký, chân đã vung lên đá vào hán tên đáng thương này. Một tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết vang lên, hắn ôm bẹn ngã xuống, rất thê thảm. Dương Dương đâu phải người bình thường. Đi làm cũng không phải tất cả đều vì tiền lương, điều kiện gia đình nàng rất được. Bố nàng mở võ quán, tính cách rất nóng nảy, cho nên thượng bất chính hạ tất loạn, sinh ra một cô con gái bạo lực như Dương Dương. Hơn nữa làm việc ở tập đoàn Phong Chính mấy năm, mấy người như chị em, sống chung rất vui vẻ. Tiểu Hoa và Tiểu Duyệt càng coi võ quán là nhà mình, làm bố Dương Dương không quản được. Ai bảo bà nội thích nàng, ai dám làm gì nàng chứ? Ghê tởm. Liễu Yên Hồng, cô quá đáng rồi đó, dám hành hung Điền Thế Dân đã rất tức giận. Chị Liễu, bỏ đi, không nên làm lớn chuyện, không mọi người đều không được tốt. Được rồi, bọn em đi, đi ngay. Tôn Vũ không dám ở lại nữa, kéo Điền Thế Dân đang rất tức giận xoay người lại, ra hiệu cho mấy tên đàn em nâng thằng thiếu gia nằm dưới đất rời đi. Nếu không còn không biết cô gái này có đá vào mặt hắn không. To chuyện tất cả mọi người đều không tốt gì. Hơn nữa Tôn Vũ hiểu mấy người này mặc dù đều là kẻ ăn chơi, nhưng thực lực sau lưng chúng không nhỏ, không cần tạo ra phiền phức làm gì. Mấy người rời đi, hoa hồng chưa tan hết, nhưng mọi người thấy không còn trò hay để xem nên cũng đã lục tục rời đi. Chỉ có Tiêu Thu Phong đứng ở đó, cầm một bông hoa hồng trong tay, đưa lên mũi ngửi, mùi hương thơm ngát. Vẫn là mùi hương đó, nhưng lúc này cảm giác của hắn đã hoàn toàn khác. Hắn rốt cuộc đã nghĩ ra mình là ai? Nhìn Liễu Yên Hồng vẫn không hề thay đổi, hắn cảm thấy rất ấm áp. Đó mới là người thân của hắn rốt cuộc tìm được nhà của mình. Thực ra anh thấy hoa này rất đẹp là ai, muốn chết à, mọi người đã rời đi, bà thư ký đương nhiên bắt đầu trò chơi dẫm hoa, giống như cứ dẫm một bông là phát tiết được một chút. Đám người đáng ghét đó xem còn dám đến nữa hay không? Tiêu Thu Phong đột nhiên mở miệng nói làm cho Dương Dương tức giận quay đầu lại. Ồ, người này là ai sao mà trông quen vậy? Dương Dương hòa hoãn lại, lẩm bẩm nói. Mà lúc này nhìn Tiêu Thu Phong không chỉ có ba thư ký, còn có Liễu Yên Hồng. Cảnh tượng quen thuộc làm cho người ta chán ghét hiện lên trong đầu hắn. Nhớ năm đó ở dưới ký túc xá học viện Bắc Hải, hắn cũng từng làm như vậy. Lúc này Tiêu Thu Phong mới biết vì sao ở đây lại quen thuộc như vậy, thì ra điều này thực sự đã diễn ra. Đây là nhà của hắn, nơi này có ký ức của hắn. Liễu Yên Hồng nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, không động, hoặc không dám động. Bởi vì nàng nghi ngờ đây là ảo giác, sợ chỉ cần mình động tất cả sẽ biến mất. Nàng im lặng nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn mặt hắn. Khuôn mặt này đã hiện lên vô số lần trong giấc mơ của nàng, nhưng chưa bao giờ rõ ràng như bây giờ. Sao, 3 năm không gặp, em hình như không nhận ra anh nữa, có phải anh đã già rồi không? Yên Hồng, em thực sự không nhận ra anh sao? À, anh là chủ tịch, anh thực sự là chủ tịch sao? Tiểu Duyệt vội vàng nhìn Tiêu Thu Phong. Mặc dù đã mấy năm không gặp, hơn nữa Tiêu Thu Phong đã thay đổi rất nhiều, mái tóc dài che giấu tất cả cảm giác quen thuộc. Nhưng khuôn mặt đó, đôi mắt hút hồn người khác vẫn là giống nhau. Nước mắt đã rơi xuống. Liễu Yên Hồng đã khóc một lần đó là khi nghe Tiêu Thu Phong mất tích, không bao giờ quay về nữa. Lúc về Liễu Yên Hồng trốn vào trong phòng khóc suốt đêm. Bây giờ là lần thứ hai, chính nàng cũng cảm thấy mình ngu. Một cô em vợ khóc vì anh rể. Đó là lần đầu tiên nàng đau khổ, chán chường, nhung nhớ người anh rể này. Anh rể, thực sự là anh sao? Liễu Yên Hồng vừa hỏi, vừa bước tới, nói, anh đã về sao? Tiêu Thu Phong gật đầu, sau đó Liễu Yên Hồng chuyển sang thành chạy, mở rộng hai tay, gần như là bay vào lòng Tiêu Thu Phong. Giấc mộng đã thành sự thật, anh rể thực sự đã về. Trong nháy mắt khi nhào vào lòng Tiêu Thu Phong, Liễu Yên Hồng quên tất cả, quên cả thế giới, nhắm mắt lại, lắng nghe khí tức quen thuộc đó. Tình cảm trước kia lại dâng trào trong nàng, giờ phút này nàng đã không còn cô đơn. Bà thư ký đã kích động đến rơi lệ. Các nàng đương nhiên biết Tiêu chủ tịch đã mất tích, hơn nữa đã là 3 năm. Nhìn Liễu Yên Nguyệt buồn bã, sau đó lại đến Liễu Yên Hồng cô đơn, nhìn Lâm Ngọc Hoàng thở dài ai oán, các nàng có thể cảm nhận được nỗi nhung nhớ trong đau khổ đó. Nhìn Liễu Yên Hồng nhào vào lòng Tiêu Thu Phong, hưng phấn, hạnh phúc cũng lây vào cơ thể các nàng. 3 năm, chưa bao giờ thấy Liễu chủ tịch kích động như vậy. Thì ra Liễu chủ tịch đã yêu một người, đó lại là anh rể của mình. Dương Dương, chị nói có phải là Liễu chủ tịch đoạt ông xã với chị gái không? Không được rồi, ngậm cái miệng của em lại, quấy rầy cảm giác của người ta. Đáng chết, Dương Dương không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là cảm thấy niềm hạnh phúc khi gặp lại, trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Nàng thích cảm giác này, không cần biết chuyện cướp ông xã gì hết. Hết chương 480. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.